Chương 299, một kiếm quang lạnh 3000 giới. Chương 299, một kiếm quang lạnh 3000 giới. Câu đặt mua, đừng nói nhục thể, linh hồn đều không có bảo lưu lại tới. Bọn họ toàn bộ đều hôi phi yên diệt. Liền trong khoảnh khắc đó, toàn bộ đều phi hôi yên diệt, không tồn tại nữa. Chiến đấu này dư ba liền là như vậy bá đạo, liền là khủng bố như vậy dám, liền là dạng này không giảng đạo lý, một mực người khác lại đem hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Xin hỏi, ngươi có thể đem hắn thế nào? Không thể thế nào. Liền là không có biện pháp, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Lấy được Liễu thần gia chỉ sau đó, Chu Nguyên có chút bành trướng, hắn cảm thấy mình bây giờ vô địch thần đế lại như thế nào? Biến thành chân chính tiên đế, lại thế nào? Thật sự cho rằng bản thân dễ khi dễ không được sao? Nói lời thật, hắn căn bản là không để vào mắt. Con ngươi đen tuyền, lóng lánh vô cùng, trong đó liền giống như ẩn chứa ức vạn tinh thần mở dạng. Nhìn qua phi thường mỹ lệ, nhưng mỹ lệ bên trong lại hàm chứa vô cùng vô tận lực lượng ẩn đế chỉ là nhìn xem cái này một đôi ánh mắt, phía sau cũng có chút phát lạnh. Hắn ở thời điểm này thế mà bắt đầu dùng sợ hãi, cái này khiến chính hắn đều có chút không dám tin tưởng. Hắn là ai? Ẩn đế, hoặc là thi hài tiên đế. Cái này hai cái thân phận hắn đều là, hắn hiện tại là tiên đế. Không phải ngụy tiên đế, không phải chuẩn tiên đế, cũng không phải trí tiên đế, hắn là tiên đế. Chân thực chính chính tiên đế. Theo lý mà nói, tiên đế nghiền ép vô số trí tiên đế đều là không có vấn đề, nhưng là, hắn lại cùng một cái Chu Nguyên rằng gọi lên tới. Cái này ở nàng nhìn đến quả thực liền là không thể nào sự tình, chẳng lẽ bản thân cái này tiên đế là giả hay sao sao? Có phải hay không rất nghi hoặc. Bản thân rõ ràng là tiên đế, lại đánh không thắng ta. A, như thế nào? Ẩn đế là có chút không phục, hắn cho rằng bản thân đã tấn cấp tiên đế, này khẳng định liền là vô địch tại thế gian. Nhưng không nghĩ đến, thế mà vẫn là theo Chu Nguyên ngang hàng. Dựa vào cái gì? Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Mặc cho hắn nghĩ phá thiên, cũng không làm rõ ràng được trong đó quan hệ. Không cần kinh ngạc, ngươi bây giờ mặc dù là tiên đế, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi nguyên thần, cuối cùng không phải cái thế giới này nguyên thần, cũng không phải cùng hắn xứng đôi nguyên thần, cuối cùng không thể phát huy ra nó lớn nhất lực lượng. A a, thì tính sao? Ta sinh mệnh tầng thứ vĩnh viễn xa so với ngươi cao, liền tính là tràn đầy cọ sát, ta cũng có thể cọ sát trên ngươi. Hắn cười nói ra, thả Phật rất có tự tin một dạng. Chu Nguyên cười, ngươi đều biết cái này đạo lý, chẳng lẽ ta còn không biết sao? Hắn cười rất sáng lạ, nói chuyện ngữ khí cũng rất nhẹ nhõm, không có một tia ngưng trọng, phong khinh vân đạm. Ngươi nghĩ đến, ta khẳng định cũng có thể nghĩ tới a. Ngươi đều biết ngươi có thể cọ sát chết ta, ta còn không biết sao? Cho nên, ngươi cảm thấy ngươi có cọ sát chết ta cơ hội này sao? Chu Nguyên lạnh nhạt nói, hắn không sợ mình nói ra tới sẽ thế nào, hắn rất có tự tin. À, cơ hội này, ngươi đương nhiên sẽ không cho ta, ngươi lại không đốc, nhưng là ta không thể chính mình đi sáng tạo cơ hội này sao? Ngươi cho ta lại thế nào? Không cho ta, lại thế nào? Ta theo nhưng có thể dựa vào chính mình đi lấy được a. Vậy ngươi cứ việc thử chút liền có thể. Hai người tại ngôn ngữ phía trên là lẫn nhau không đem nhường. Người nào đều không nhượng cho đối phương. Nói xong, ẩn đế trực tiếp xuất thủ. Hắn muốn tiêu diệt Chu Nguyên. Hắn mặc dù không biết Chu Nguyên nói tới không cho nàng cơ hội là ý gì, nhưng là hắn cho rằng chỉ cần một mạch điên cuồng phát ra liền có thể. Chu Nguyên thấy thế, mỉm cười, cái này đúng với lòng hắn mong muốn. Hắn vẫn thật là sợ hãi, ẩn đế không dám cùng hắn chính diện đánh nhau, đã ẩn đế ở thời điểm này đều trực tiếp xuất thủ, này hắn liền hoàn toàn có thể khởi động hắn kế hoạch. Oanh ầm ầm. Đột nhiên, thiên địa dị biến. Chu Nguyên trong con ngươi ước vạn tinh thần, ở thời điểm này bắt đầu lóng lánh lên tới. Cầu hoa tươi, cái khác hết thảy, ở thời điểm này đều lộ ra ảm đạm vô quang. Bên trên bầu trời, có vô số thần quốc chìm nổi, bọn họ tại bên trên bầu trời hủy diệt sau đó, lại lấy được tân sinh. Những cái kia thần quốc, một mực tái diễn cái này hết thảy động tác. Hủy diệt, sinh ra, sau đó hủy diệt, sinh ra. Cái này hết thảy đều một mực tái diễn. Một đạo kiếm ý từ Chu Nguyên trong mi tâm chui ra. Cái này một đạo kiếm ý, sắc bén vô cùng, tựa hồ có thể chém đứt hết thảy, xé rách hết thảy. Chu Nguyên không động, cái này một đạo kiếm ý, cắt đứt hết thảy, cắt đứt cho nên, cắt đứt thiên hạ, xé rách hư không, phá toái hư ảo, vô địch cùng thế gian ẩn đế cảm nhận được cái này một đạo khí tức sau đó, trong đầu một mảnh trống không, hắn không nghĩ tới, Chu Nguyên lại có thể đánh ra cường hãn như vậy công kích. Hắn biết, cái này một đạo kiếm khí, tuyệt đối là tiêu hao hết hắn trên thân, tất cả lực lượng. Hắn tinh tường nhìn thấy, Chu Nguyên đánh ra cái này một đạo kiếm khí sau đó, đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, này rõ ràng là khí tức thụ thương tổn thương, hiện tại đang tại chỗ ấy khôi phục. Mà, hiện ở thời điểm này, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, Chu Nguyên nói tới không cho bản thân cơ hội, rốt cuộc là ý gì? Hắn chính là muốn tiêu hao hết tất cả lực lượng, sau đó đánh ra ngoài cái này một đạo công kích, nàng tất cả hy vọng đều ký thác vào cái này một đạo công kích phía trên, chỉ cần cái này một đạo công kích đem bản thân đánh bại, chỉ cần cái này một đạo kiếm khí đem bản thân cắt đứt, hắn liền có thể lấy được cái này một trận chiến tranh thắng lợi. Mà con ẩn đế, hắn có thể tinh tường cảm thụ được, cái này tuyệt đối không phải một đạo vô cùng đơn giản kiếm khí, cái này không chỉ có là kiếm khí, phía trên còn bao hàm sát ý, ma ý đợi chút lực lượng. Mà còn cái này một đạo kiếm khí, đem bản thân chúng quanh hư không toàn bộ đều phong tỏa, hắn căn bản là không chỗ có thể trốn. Hắn càng không khả năng vượt qua kiếm khí, đi đả kích Chu Nguyên. Hắn hiện tại chỉ có thể đem hết toàn lực đi ngăn cản cái này một đạo kiếm khí. Chương 300. Các vị, ta thắng. Chương 300. Các vị, ta thắng. Cầu đặt mua. Chỉ cần hắn có thể ngăn cản qua cái này một đạo kiếm, như vậy hắn liền có thể lại ngăn cản cái này một đạo kiếm ý sau đó, trực tiếp diệt sát Chu Nguyên. Nếu như không được, như vậy hắn tạm tử vong. Chỉ có hai cái tuyệt lấy, không có cái khác tuyệt lấy. Liền là như vậy tuyệt đối. Oanh. Hắn cơ bắp, huyết dịch của hắn từng khúc nứt nẻ. Hắn tiếng hít thở, khí đoạn sân hạ. Giới hải đã không có nước biển, đến gần hắc ám cái này một vùng, nước biển đã khô cạn. Trước tới chuẩn tiên đế cùng ngụy tiên đế nhóm, toàn bộ rung động. Mà còn liền tính là bọn họ, cũng muốn cách đến xa xa, bởi vì nếu như dựa vào quá gần nói, bọn họ cũng sẽ bị những cái này khí tức ảnh hưởng, liền tính là bọn họ, cũng không cách nào đỡ, ba không, ngăn cản. Cái này khí tức, thực tế là quá mức cường hãn. Tiên đế cùng chí tiên đế va chạm sinh ra khí tức, há là đơn giản như vậy sao? Mà còn cái này chí tiên đế, còn không phải phổ thông chí tiên đế a. Đây là Trung Nguyên, hắn là một cái kỳ tích. Người sói nhìn xem khô cạn giới hải, nàng bên thai trên, ở thời điểm này, một mực quanh quẩn một câu nói: "Mà ta sẽ về tới hoang cổ kỷ nguyên, thay thế hoang thiên đế, độc đoán vạn cổ." Đã từng, Chu Nguyên nói tới một câu nói kia, một mực tại trong đầu của nàng quanh quẩn, nàng vĩnh viễn quên không một câu nói kia, cùng Chu Nguyên lúc ấy thần sắc. "Chu Nguyên, vô địch." Cố Khuynh Thành cũng là một hiểu, nàng không nghĩ tới, Chu Nguyên lại có thể dùng trí tiên đế, đi dung chuyển tiên đế. Phải biết, hai cái này, tại sinh mệnh tầng thứ phía trên, thế nhưng là có được không cách nào vượt qua hào rộng a. Hắn làm sao có thể nhảy tới a? Cái này hết thảy đều là như vậy ma huyễn. Kiếm khí vẫn như cũ tung hành rơi tuần, hình như có tỷ thoát hết thảy tư thái. Chu Nguyên còn tại đằng kia trong khôi phục. Cái này một đạo kiếm khí, quả thực liền là đem hắn móc rỗng, hắn căn bản chính là siêu phụ tải tại thi triển cái này một đạo kiếm khí. Không chịu được. Trong thân thể của hắn cơ năng không ngừng tại hư chết, huyết dịch hư chết, xương cốt hóa thành bụi bặm, nhưng là lại tại không ngừng khép lại, liền giống là bên trên bầu trời những cái kia thần quốc một dạng. Trăm vạn thần quốc chìm nổi, không ngừng hủy diệt, lại tại hủy diệt bên trong không ngừng sinh ra. Giới hải phía trên nước biển, liền giống là gặp hắc cá một dạng, không ngừng bốc hơi biến mất, không biết đi tới chỗ nào. Chạy xuôi vạn cổ giới hải, ở thời điểm này, thế mà bắt đầu dùng với khô. Bất khả tư nghị. Thực tế là bất khả tư nghị a. Thanh đế ám đế cảm thán Chu Nguyên cường đại, vẹn vẹn chỉ là đánh ra một đạo kiếm ý, liền khiến vạn cổ không khô giới hải khô cạn, thực tế là quá cường đại. Cái này cũng từ bên cạnh phản ứng ra tới, bọn họ không có theo lầm người. Này người, ngày sau vô địch, tất nhiên độc đoán vạn cổ. Mà thiên đế cùng chiến đế, trong óc xuất hiện một cái khủng bố đồ vật. Bọn họ đột nhiên nhớ tới, cổ sử thượng mặt có dạng này một cái ghi chép. Thất đế, cùng nào đó đế, chiến với giới hải cùng hắc ám chô giao giới, vô số khí tức tung hoành rơi cố, tỷ âm thiên hạ. Giới hải với khô, vạn cổ không còn. Giới hải trở thành tử địa. Vô số người chùn bước. Đây là cổ sử thượng mặt ghi chép, bọn họ tất cả người vừa bắt đầu cho rằng đây là phóng đại, nhưng không nghĩ đến, loại này chân thực chính phát sinh. Thất đế, vô địch a. Thiên đế tay hơi run một chút. Đây chính là hắn thần tượng, dựa vào sức một mình, cải biến toàn bộ thế giới. Chiến đế kinh ngạc. Hắn mừng rỡ vô cùng, cái này chờ lực lượng, chính là mình một đời chỗ truy cầu đồ vật. Vô tận lực lượng, tung hành giữa thiên địa. Oanh. Thần quốc chìm nổi, còn đang tiếp tục. Vô số mang theo cánh người xuất hiện, bọn họ tử vong, phục sinh, tử vong, phục sinh. Thần quốc chìm nổi, hủy diệt, sinh ra, sau đó lại hủy diệt, sinh ra. Ước vạn tinh thần lòng lánh, cái này liền như là Chu Nguyên con người một dạng. Nay một đạo kiếm ý, lúc này còn tại tung hành. Ẩn đế trên thân, đâu đâu cũng có vết thương. Hắn là sợ, hắn sợ hãi. Hắn rốt cuộc biết mình và Chu Nguyên chênh lệch. Hắn sợ hãi. Chỉ có chân chính biết chênh lệch sau đó, hắn mới chính thức sợ hãi. Cái này chờ chênh lệch, tuyệt đối không phải bản thân tiến nhập một cái tiên đế hải cốt bên trong liền có thể đền bù. Đây là hắn kỷ nguyên, đây là hắn sân nhà. Nơi này vai chính, đều Chu Nguyên. Chu Nguyên công kích vẫn như cũ đang tiếp tục, mà ẩn đế nguyên thần đã tiêu tán. Rốt cuộc, sáng ý, đình chỉ. Thần quốc chìm nổi, nhưng mà lần này, ước vạn thần quốc toàn diện hủy diệt, không còn sinh ra, vô số tiêu tán tràn ngập, này cho khủng bố khí tức di tản giữa thiên địa. Mà những cái kia tới từ tại trong thần quốc sinh linh, lúc này nguyên một đám hoàn toàn thay đổi, trên thân tan vỡ, không còn hình dáng, liền như là ma quỷ một dạng. Bọn họ khuôn mặt dữ tợn, phát ra tới khủng bố biểu tình, bọn họ tất cả đều chết. Cái này hết thảy, tựa hồ cũng đã kết thúc. Nhưng mà, lại tựa hồ còn chưa có kết thúc. Giới hải phía trên nước biển vẫn như cũ đang tiếp tục bốc hơi lấy, không có đình chỉ ý tứ. Thiên đế canh giữ ở nơi này, khí tức đã biến mất, bọn họ không sẽ phải chịu bất cứ thương tổn gì. Bọn họ liền nghĩ tại nơi này chờ đợi Chu Nguyên ra tới. Năm bốn lần này cũng không biết nói muốn chờ đợi bao nhiêu vạn năm. Giới hải phía trên nước biển khô, những cái kia tiên vương hải cốt ở thời điểm này bị tự động hội tụ tới. Cái này hết thảy đều là khủng bố như vậy. Doa người a, một vạn năm đi qua, giới hải rốt cục cũng đã ngừng dừng lại khô cạn, mà Chu Nguyên cũng ở thời điểm này đi ra. Hắn trên trán tản ra một cỗ anh khí. Hắn khí tức đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thất đế Chu Nguyên, đây là chân chính Thất đế Chu Nguyên. Hắn tự nhiên vô địch. Nhìn xem ngoại giới chờ đợi hắn đám người, hắn mỉm cười, mở miệng, "Các vị, ta thắng." Chương 301. Linh cổ kỳ nguyên đến. Chương 301. Linh cổ kỳ nguyên đến, cầu đặt mua. "Các vị, ta thắng." Hắn nói một câu này thời điểm, ngữ khí lộ ra phi thường nhẹ nhõm, nhưng là trên thực tế hắn một điểm đều không nhẹ nỗi lòng. Hắn dưỡng thương dòng dã dưỡng một và năm, mà lúc trước hắn chỉ bất quá là thả ra một đạo kiếm ý, nhưng mà, này một đạo kiếm ý quá mức cường hãn. Hoàn toàn không phải hiện tại hắn có thể khống chế ở cho tới bây giờ, hắn tâm lý còn có chút phát lạnh cảm giác. Kém điểm, lần này, thật sự kém một điểm điểm, bản thân liền muốn chết mất. Còn tốt, bản thân chịu được nổi. Hiện tại, hắn khí tức có chút rối loạn, có chút lơ lửng, nói tóm lại, không phải rất tốt liền đối. "Tốt, chư vị, chúng ta trước hồi tiên vực đi." Chu Nguyên cười nói, sau đó, trực tiếp đưa tay, rời đi nơi này, về tới tiên vực. Cái này hết thảy, chỉ trong nháy mắt, một giây liền hoàn thành. Nói lời thật, Chu Nguyên có chút bành trướng. Hiện tại bản thân là thật vô địch a. Quá nguy bức. Sinh dồn đến bản thân đều không thể tự thoát ra được. 16 một giây vượt qua vạn ngàn vạn trong, xin hỏi người nào có thể làm được? Ngồi ở Nguyên Thủy Thiên Cung đại trên điện, Chu Nguyên nhìn xem đám người, mở miệng, "Hoang Cổ Kỷ Nguyên, ta đã vô địch, giống như các vị thấy, lần này, chúng ta đụng phải càng thêm cường đại người, những cái này người, tới sau này thế Kỷ Nguyên, Linh Cổ Kỷ Nguyên, căn cứ bọn họ nói, Linh Cổ Kỷ Nguyên có vị Lâm Đế này người, phá vỡ Chí Tiên Đế gông cùm xiềng xích, tiến nhập một cái càng thêm mạnh đại cảnh giới, cho nên, ta Chu Nguyên muốn qua, chiến nhất chiến này người." Đám người nghe vậy, đều kinh ngạc không thôi, hoặc có lẽ là mặc dù sớm có tiên đoán, nhưng là vẫn như cũ kinh ngạc không thôi. Bọn họ không nghĩ tới, thế mà là dạng này. Chắc không được, chắc không được này người không có độc đoán vạn cổ liền biến mất, nguyên lai là đi đến hậu thế kỷ nguyên. Lần này, Thiên Đế, Chiến Đế sẽ trở về, người sói cùng Cố Khuynh Thành sẽ cùng theo ta, về phần Thành Đế, ngươi lưu lại, Ám Đế, ngươi đi theo ta. Ám Đế liền là năm đó diệt thế lao nhân, hắn thực lực cao hơn Thành Đế, mà bản thân không thể nào thời thời khắc khắc canh giữ ở người sói cùng Cố Khuynh Thành bên người. Cho nên, lúc này, liền cần Ám Đế đến giúp đỡ bảo vệ bọn họ. Chu Nguyên làm ra tới an bài, không có người có dị nghị, bọn họ đều đồng ý đề nghị này, hoặc có lẽ là, này căn bản là không xem như là để ý, mà là mệnh lệnh. Chu Nguyên truyền đạt mệnh lệnh, không người dám phản kháng. Nam. Hậu thế kỷ nguyên, linh cổ kỷ nguyên 2 vạn năm qua đi, hôm nay lại là ẩn đế ra tới trang bức tháng ngày, 50 thanh âm quỷ lệ tại Bạch Vân trước điện vương, chờ đợi ẩn đế ra tới. Nhưng mà, bọn họ dòng dã chờ đợi 3 ngày, đêm, ẩn đế vẫn không có xuất hiện. Đây là có chuyện gì? Bọn họ mờ mịt. Ai, các ngươi có hay không phát hiện, có ít người không có tới? Không thể nào. Ẩn đế xuất hiện tháng ngày, 50 đế khẳng định phải đến cùng a. Bất quá ngươi dạng này một nói, ta tựa hồ cảm thấy lần này giống như thiếu một vài thứ. Thiên Bắc Lục Đế không có tới. Bình thường một tới Tiên Đế liền sẽ bi bi, trong chúng ta liền thuộc về hắn nhất nói nữa, lấy tên Tiên Đế. A a, nói lời thật nếu không phải là hắn tại Lâm Đế trước đó chứng đạo, hắn còn dám gọi dạng này đế hảo. Ha ha ha, Thành Đế sớm cũng không phải cái phế vật sao? Không ngừng hắn, Thiên Đình này hai cái cũng không tới. Thiên Đế, Chiến Đế. Thiên Đế không có tới bình thường, Thiên Đế cùng Ẩn Đế là bạn tốt, sau mỗi người đi một ngả, hắn cũng không tới qua một lần, nhưng là Chiến Đế không nên a. Huống hồ lần này, Ẩn Đế 3 ngày chưa từng xuất hiện, sự tình ra khác thường tất có yêu. Lần này, các vị thế nào nhìn? Nói lời này tên người là Huyết Đế. 50 đế bên trong cũng có mạnh yếu phân. Thiên Đế thuộc về 3 vị trí đầu loại này, biết người khác đều biết, Phá Thiên Giật mặc dù là thiên đình mạnh nhất khống chế kỹ năng, nhưng là lực công kích của hắn vẫn như cũ kinh người. Huyết Đế, 50 đế bài danh đệ nhị, hắn muốn đi mạnh hơn Thiên Đế một đường. Lại nhìn đi. Lôi Đế mở miệng, hắn khí tức mặc dù yếu hơn Huyết Đế, nhưng là cũng là thứ hạng thứ 5 một vị cường giả. Nam Hải 3 đế, Phạm Đế, Lôi Đế, Gió Đế, Mộng Đế xếp hạng đệ nhất, Lôi Đế thứ 5, Gió Đế 10. Lôi Đế mở miệng sau đó, Mộng Đế gật gật đầu, các vị đang ngồi ở đây, hắn là lão đại, khẳng định phải nhìn hắn sắc mặt. Thấy thế, Huyết Đế thân hừ một tiếng, hắn có chút bực bội rồi, lần này, hắn vốn là nghĩ vào xem, hắn là Bắc Minh 3 đế thủ lĩnh, Huyết Đế, Võ Đế, Xích Đế, Huyết Đế đệ nhị, Võ Đế đệ lục, Xích Đế thứ 7. Hạng 3 cùng hạng 4, liền là Thiên Đế cùng Chiến Đế. Về phần Huyết Đế, hắn theo Thiên Đế phía bên kia là đồng minh. Tăng thêm Thiên Đế cùng Mộng Đế 760 từ trước đến nay không hợp, cho nên Mộng Đế lần này cùng bản thân đối đầu cũng không phải không có nguyên nhân. Nhưng là đối với cái này, hắn một mực lại không thể nói cái gì, chỉ có thể khẽ hừ một tiếng, tới bày tỏ bản thân bất mãn 50 đế, hoặc có lẽ là hơn 40 đế. Ở thời điểm này an tĩnh lại, mấy vị này đại lao giữa không có tiêu khói chiến tranh, đối với bọn họ tới nói đã xem như là thần tiên đánh nhau. Không người nào dám chen miệng vào. Làm sao vậy, ngươi không hài lòng? Mộng Đế nhìn thấy Huyết Đế hừ một tiếng, cười nói: "A, nội giận bức, không phải liền là không dám tiến vào sao?" Huyết Đế cũng là cá tính, ngươi có thể bản thân tiến vào. Mộng Đế cười đáp: "A, lan đi." Mà Đế tức giận mắng: "Về hàng." Mộng Đế đối với cái này cũng không thèm để ý chút nào, hắn cũng đã quen, không nói, nhắm mắt lại. Nhưng mà, liền tại ngoại giới tranh chấp thời điểm, Lục Đạo bóng người hàng lâm đến Bạch Vân Điện bên trong. Chu Nguyên mở mắt ra, liền nhìn thấy giữa thiên địa đều là bạch y tung bay, còn có một cái ghế đặt ở chỗ đó. Không khỏi cảm thán, ẩn đế thật là sẽ hưởng thụ a. Các vị, Linh Cổ Kỷ Nguyên, đến. Chương 302, Ngụy Trang. Chương 302, Ngụy Trang, cầu đặt mua. Mây trắng đồng bền, nơi này nhìn qua lộ ra phi thường nhã nhặn tự nhiên, từng đạo gió nhẹ nhẹ phẩy qua, cho người một loại thể sát tinh thần vui thích cảm giác. Tựa hồ đến nơi này liền có thể chân chính buông lòng xuống tới. Rời xa trần thế vết khí, thả người hồng trần ở ngoài. Không thể không nói, ẩn đế ngược lại là thực sẽ hưởng thụ. Chu Nguyên hô hấp lấy cái này một khoảng trời không khí, lông mày cũng giãn ra tới, hắn rất thích ý, hô. Đây là khi nào a? Qua tới rất lâu, hắn mở mắt ra, nhìn xem vùng trời này, sảng khoái vô cùng. Bản thân muốn chiếm đoạt nơi này. Hôm nay nơi này chủ nhân, liền không còn là hắn ẩn đế Lý Ẩn, mà là bản thân Thạch Thanh Âm Chu Nguyên. Dù sao hiện tại ẩn đế cũng chết, hắn lại thế nào không đồng ý, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Rồi lưng một cái, Chu Nguyên liền là nói như vậy nói. Thiên Đế lay lay đầu, bày tỏ bản thân cũng không biết. Dạng này a? Vậy chúng ta đi ra xem một chút. Chu Nguyên đề nghị nói. Em, để cho ta suy nghĩ một chút. Thiên Đế chậm rãi trả lời, như vậy đi, Thất Đế đại nhân, ngươi sau khi đi ra ngoài, không cần hiện lộ ngài bản thân khí tức, ta tổng cảm thấy làm như vậy nói không quá bảo hiểm, ngài không bằng ngụy trang thành ẩn đế bộ dáng ra ngoài. Ngươi xem coi thế nào? Ân. Dạng này. Chu Nguyên nhắm mắt lại, tựa hồ là đang suy tư vấn đề, hắn kỳ thật là có cái này không vui, dù sao bản thân thế nhưng là Thạch Đế Chu Nguyên, khiến bản thân biến thành người khác bộ dáng đi trang bức ít nhiều có chút ít không thói quen a. Nhưng là lại ngẫm lại, hắn vẫn đồng ý, tựa hồ làm như vậy cũng không cái gì không tốt đầu tiên, hắn cần phải hiểu rõ bọn họ đi tới thời gian nào tuyến. Năm đó ẩn đế rời đi lúc sau, vừa vặn là hắn xuất hiện sau đó không bao lâu, mà Chu Nguyên lại là tại thấy được ẩn đế hơn 4 vạn năm sau đó mới đi đến được nơi này. Cũng liền là nói, lúc này khả năng khoảng cách bọn họ phát hiện ẩn đế biến mất đã qua không sai biệt lắm 2 vạn năm. Dạng này một tới ngược lại có chút khó làm, nhưng là không nhất định, bởi vì thời gian những thứ này trên thế giới này mặt tới liền là thuộc về cao nhất cấp một loại đồ vật, vô luận là người nào cũng không thể chân chính chính nắm giữ cái này một cỗ lực lượng. Cái này một cỗ lực lượng là thần bí như vậy, là như vậy hư vô phiêu miểu, liền tính là chuẩn tiên đế cũng bất quá là sơ bộ tiếp xúc đến loại này lực lượng mà thôi. Loại này tiếp xúc là này một loại nhất mặt ngoài tiếp xúc, chỉ cái này mà thôi thôi. Mà Trung Nguyên mặc dù là tới hắn đế, nhưng là đệ nhất, hắn bất quá là vừa mới tấn cấp đến chí tiên đế mà thôi. Đệ nhị, hắn không tu luyện thời gian thuật, cho nên không quá biết. Chỉ là nói đến chuẩn tiên đế có thể đi tiếp xúc, nhưng là đồng ý, không phải người nào đều sẽ lựa chọn đi tiếp xúc. Chính là cái này đạo lý. Chu Nguyên cùng ẩn đế cũng xem như là chiến rất lâu thời gian, cho nên Chu Nguyên đối với ẩn đế khí tức vẫn là phi thường biết. Muốn học tập ngụy trang hắn khí tức, đối với hắn tới nói, coi như là tương đối đơn giản. Cho nên không có lợi dụng cỡ nào thời gian dài, hắn liền hoàn thành tại khí tức phía trên ngụy trang. Thiên đế tại cảm nhận được cái này một cỗ khí tức sau đó, toàn bộ người đều có chút hơi hơi phát run, hắn không nghĩ tới, thế mà bắt chước giống như thật như thế. Hắn cảm thấy, liền tính là ẩn đế tại Chu Nguyên đứng trước mặt, tại trước tiên, đều sẽ đem cái này nói khí tức xem như thành bản thân khí tức. Nói là lấy giả luận thật, đều xem như là khiêm tốn. Thế nào? Coi như là rất giống đi. Chu Nguyên cười cười, hiện tại hắn khuôn mặt đều biến hình thành ẩn đế bộ dáng. Giống như, thực tế là quá giống, chỉ bất quá cái này là ẩn đế cùng ngươi lúc chiến đấu, phát ra khí tức, cái này khí tức hơi có chút lăng lệ, tại lúc bình thường, hắn khí tức không thế nào lăng lệ, xem như là tương đối bình hòa, chỉ bất quá ẩn đế hắn nữa chẳng bước. "Tốt, ta biết." Chu Nguyên gật gật đầu, bày tỏ tự mình biết nói, sau đó, hắn trước đem bản thân khí tức biến bình hòa lên tới, sau đó, liền hướng Bạch Vân Điện đi ra bên ngoài. Thích chẳng bước. Không phải liền là động một chút lại làm càn ha sao? Sau đó thả ra thoáng cái bản thân khí tức, trang cái bước, tú cái ưu việt. Chu Nguyên cảm thấy không sai biệt lắm liền là dạng này. Nhanh chân đi ra Bạch Vân Điện, một đi ra ngoài, hắn liền bị bên ngoài cảnh tượng dọa sợ 40-50 cái người ngồi ở trong đó, đại khí không dám thở hổn hển một cái, mồ hôi chạy cả lưng. Mấu chốt nhất là những cái này đều là người nào tiên đế a? Phun phun phun. Chu Nguyên không khỏi liễu lưới. Không nghĩ tới đi tới hậu thế kỷ nguyên, có thể gặp nhiều như vậy chuẩn tiên đế, nếu là lúc trước, bản thân vẫn là chuẩn tiên đế, không có đi ra con đường này thời điểm, bản thân đi tới nơi này, chỉ sợ là phải bị máu ngược đi. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Hắn là thất đế. Trên thế giới này, cái thứ nhất chí tiên đế. Tham viếng ẩn đế đại nhân. Ân. Chu Nguyên không hề biết ẩn đế bình thường luôn hành cử chỉ, hắn cũng xem như là biết nói nhiều tất nói hớ đạo lý. Tiền tốt. Cho nên hắn cũng chỉ là khẽ gật đầu, sau đó nhẹ giọng vừa quát, dạng này vừa đến, không chỉ có là bức cách bị bản thân giả ra, mà còn như vậy mà nói, người khác cũng liền khó mà khám phá hắn. Quả nhiên, đám người đều không có phát hiện bất cứ gì thường nào, đương nhiên, bọn họ cũng phát hiện không là cái gì. Lúc đầu, bọn họ cho rằng ẩn đế biến mất, bởi vì khoảng cách 2 vạn năm xuất hiện một lần thời gian mình trải qua đi 1 năm. Nhưng mà, ẩn đế chưa từng có như thế qua, liền tính là tại giới hải cùng lạc đế đồng thời đại chiến lâm đế một lần kia, đều đặc biệt khiến bọn họ trong bọn họ ngừng chiến đấu, một lần trở về. Cho nên lần này, đều tưởng rằng hắn biến mất. Về phần đi tới chỗ nào, liền không từ đó biết. Nhưng là một khắc trước, bọn họ thế mà cảm nhận được này một cỗ khủng bố khí tức. Chương 303. Cái này giống như thật khó trang. Chương 303. Cái này giống như thật khó trang, cầu đặt mua. Cảm nhận được cái này một đạo khí tức sau đó, lúc ấy, bọn họ tâm lý cũng rất mê mang, bọn họ có chút nghi. Bởi vì cái này một đạo khí tức, là như vậy lăng lệ, theo ẩn đế bình thường phát ra khí tức, không giống nhau lắm. Trong lúc nhất thời, bọn họ có chút sống lưng phát lạnh. Bọn họ không biết vì cái gì lần này sẽ mượn, khả năng là lần này thật có cái gì nguyên nhân đặc biệt đi. Vì thế bọn họ toàn bộ nằm dạp trên mặt đất trên, chờ đợi hắn ra tới. Chu Nguyên, hoặc có lẽ là lúc này, hắn đã xem như là ẩn đế, tạm thời xưng hô hắn là ẩn đế. Hắn nhìn xem cái này một mảnh điện tại trên đất chuẩn tiên đế nhóm, tâm lý có chút kích động. Cái này đều là tích phân a. Một cái 500 vạn. Nhìn một chút, Chu Nguyên đều có chút cử chỉ điên rồ cảm giác. Nếu như có thể đem những này người toàn bộ giết chết, như vậy một tới nói, bản thân liền có thể lấy được vô số tích phân đến lúc không phải muốn mua gì đồ vật, liền có thể mua gì đồ vật, phải biết, cái này thế nhưng là hơn 2 ước tích tụ 550 phân a. Đùa giỡn với ngươi sao? Nhưng là, Chu Nguyên vẫn là ức chế cái này một cỗ xúc động, kiến đạp thêm chết con voi đạo lý, hắn không phải không biết. Hắn không ngốc. Nơi này đã không xem như là bản thân kỷ nguyên, càng không phải bản thân sân nhà, bản thân mới vừa đến cái này kỷ nguyên, còn bị cái này kỷ nguyên loại bỏ tại bên ngoài. Trừ phi có thể giống như trên một cái kỷ nguyên một dạng, nộ đạo thiên địa, mới có thể đem thân thể của mình cùng nguyên thần toàn bộ dung nhập vào cái này kỷ nguyên bên trong đến lúc, chính mình mới xem là cái này kỷ nguyên người bên trong đáng tiếc, hiện tại cũng không có nhiều thời gian như vậy, cho nên vẫn là muốn địa thấp. Chu Nguyên ừ một tiếng sau đó, những cái này người vẫn như cũ quỳ lạy tại trên đất không chịu đứng lên, bọn họ căn bản là không dám đứng. Nhưng là Chu Nguyên cũng không có nói chuyện. Rốt cuộc, có người phát giác lần này ẩn đế có chút không bình thường. Bình thường ra tới sau đó, không phải hẳn là trước trang bước một chút, sau đó nói bản thân những cái này người tu vi thế nào rơi ở phía sau, ngày sau cần muốn thế nào đi cố gắng, sau đó lại thể hiện thoáng cái bản thân cao siêu tu vi, lại cùng bọn hắn nói một chút tục tiểu sao. Thế nào lần này, đột nhiên trở nên trầm mặc ít nói lên tới. Cái này rất không bình thường a. Chỉ cần là người bình thường đều có thể nhìn ra. Nhưng là bọn họ cũng không dám mở miệng phản bác, bởi vì lần này vốn là không bình thường, thời gian muộn không nói, cái này người, cũng có chút kỳ quái. Rốt cuộc, Phạm Đế mở miệng. Ẩn Đế đại nhân, lần này ngươi vì cái gì đến chậm đây? A, ta vì cái gì đến chậm, là ngươi có thể hỏi thăm sao? Chu Nguyên khinh thường nói ra. Hắn tự nhận là làm như vậy nói, bước cách đã xem như là rất cao. Nhưng không nghĩ đến, Mộng Đế nghe lời này sau đó, biến sắc, không chỉ có là Mộng Đế, cái khác tất cả người đều là như thế. Này ngươi, tuyệt đối không phải Ẩn Đế. Năm đó một lần kia, cùng Lạc Đế đồng thời đại chiến Lâm Đế, tới thời điểm, đến muộn 15 phút, đến sau đó, lập tức liền giải thích. Đồng thời, hắn lúc ấy vẫn là, đã các ngươi những con kiến hôi này nhiều lần cung kính như thế, như vậy ngày sau bản đế không thể nào đến chậm. Đây là một vị trí tiên đế lập hạ lời thề, cho nên tuyệt đối không thể nào đổi ý. Cho nên, cái này người, tuyệt đối không phải Ẩn Đế. Mộng Đế ánh mắt rất khó coi, hắn là Ẩn Đế nhất thân cận thuộc hạ, nếu như Ẩn Đế gặp biến mất, như vậy hắn sẽ trở thành chúng chú mục, dẫn tới vô số người vây công. Bởi vì hắn không chỉ có là nhất thân cận, cũng là duy nhất một cái. Ngươi, đến cùng là ai? Hắn ngữ khí mang theo từng tia lạnh ý, loại này rét lạnh khí tức phảng phất tới Cửu U, Cửu U Hàn Băng. Ân, ngươi nghi ngờ ta? Chu Nguyên đối mặt hắn hơi lạnh, không có sợ hãi chút nào ý, hắn căn bản là không sợ, mà còn cái này lạnh ý với hắn mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Hắn không nhìn những thứ này. À, ngươi không phải Ẩn Đế, lại còn muốn ở đây ngụy trang trở thành hắn, không ngại nói một chút, ngươi đến cùng để làm gì ý, mà ngươi lại là ai, nặng gì mà tới? Mộng Đế ngữ khí bắt đầu nặng thêm, một chữ một câu, dừng lại một trận. Hắn có chút hùng hổ dọa người ý vị. Chu Nguyên vẫn như cũ mặt không biến sắc, tim không đập. Hắn, sợ gì a? Một cái chuẩn tiên đế cũng tại nơi này trăm bước. Oeng. Một đạo nổ vang thanh âm vang lên tới. Chu Nguyên đôi mắt có một chút biến hóa. Vô số khí tức xuất hiện, đại đạo thanh âm là mình, Chu Nguyên tóc ở thời điểm này trở nên lao dài, phía trên còn bao trùm cái này huyết sắc. Hắn khí tức di tản, tiêu chuẩn chí tiên đế khí tức, chỉ là cùng Ẩn Đế khí tức có chút sai lệch. Hô. Những năm này xảy ra chuyện gì, các ngươi không cần biết, biết càng nhiều, chết càng nhanh. Hiểu không? Chu Nguyên ngữ khí vững vàng, nhìn xem Mộng Đế, Mộng Đế trong mắt vẫn còn có chút hứa không phục, hắn xác định này người tuyệt không phải Ẩn Đế, nhưng là, Lâm Đế không thể nào như thế nhàm chán, Lạc Đế cũng không khả năng, huống chi nàng vẫn là nữ tử. Chẳng lẽ thế gian còn có vị thứ tư chí tiên đế hay sao? Hắn không có bất kỳ chứng cứ nào. Hoặc có lẽ là cái này hết thảy bất quá là hắn phán đoán thôi. Người cuối cùng sẽ biến. Trải qua mấy vạn năm, cái này Ẩn Đế không còn đem bản thân làm là thuộc hạ, thì tính sao? Cái này chỉ bất quá là hắn một loại trực giác thôi. Thế nào? Không tin. Oanh. Tiếng oanh minh thanh âm tiếp tục. Hơn 40 vị chuẩn tiên đế toàn bộ bị đặt ở trên đất. Bọn họ bắt đầu là bản thân quỳ lạy, lần này là bị bức bách quỳ lạy. Đương nhiên, bởi vì nhiều người, kỳ thật cảm giác gáp bách không phải rất mạnh, chỉ là trong nháy mắt đó bạo phát, uy lực to lớn. Thế nào? Còn không tin? Chẳng lẽ thế gian này còn có vị thứ tư chuẩn tiên đế sao? Chu Nguyên nhìn xem Mộng Đế, cười nói ra. Cái này một bước, quá khó khăn trang. Chương 304. Các ngươi cùng tiên đế rất quen. Chương 304, các ngươi cùng thiên đế rất quen. Cầu đặt mua. Nói, liền là như thế. Chẳng lẽ thế gian này còn có vị thứ tư chí tiên đế sao? Không tồn tại. Đừng nói Mộng Đế không tin, liền tính là cái khác tất cả người cũng không khả năng sẽ tin tưởng. Trước không nói gần nhất, cũng không có động tĩnh gì, chí tiên đế đột phá thời điểm, thiên địa dị biến, bên trên bầu trời sẽ xuất hiện một ước vạn thần quốc sừng sững tại bên trên bầu trời, cái này liền ký hiệu một cái thời kỳ lại đem bắt đầu, chí tiên đế mỗi xuất hiện một cái đều sẽ mang tới một cái mới thời kỳ. Chớ nói chi là điểm này, gần nhất cũng chưa nghe nói qua có cái gì ngụy tiên đế muốn đột phá, nhưng cái kia ngụy tiên đế đều bất quá là một chút cặn bã mà thôi. Tiên đế, mặc dù chỉ có tiên vương khí tức, nhưng là lợi hại chuẩn tiên đế, vẫn là có thể đối kháng chuẩn tiên đế. Chỉ bất quá có thể đạt tới cái này loại cảnh giới ngụy tiên đế, chỉ có ba cái kia hiện tại đã trở thành chí tiên đế. Cho nên nói, cái này người tuyệt đối là Ẩn Đế không thể nghi ngờ. Tục ngữ nói đến tốt, người đều sẽ biến, cái này dù sao đi qua mấy vạn năm thời gian, cho nên Ẩn Đế có biến hóa cũng là đương nhiên. Mặc dù lần này biến hóa hơi lớn, nhưng là vẫn như cũ không thể thay đổi biến, cái này vẫn như cũ là Ẩn Đế sự thực. Nhớ kỹ, không nên hỏi, đừng hỏi nữa, ngươi là thứ gì? Khí tức trực tiếp di tản, áp bách tại Mộng Đế trên thân, lúc này, Mộng Đế trực tiếp bị đặt ở trên đất, động một chút cũng không thể động đạn, ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy mảy may, đây chính là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Thực lực bị phân tán thành hơn 40 phần thời điểm, không có cường hãn như vậy, nhưng là nếu như đem hơn 40 phần toàn bộ tụ tập đến cùng một chỗ, sau đó lại thêm đến một cái trên thân người. Dạng này lực lượng, đương nhiên là khủng bố không có giới hạn. Mộng Đế trực tiếp bị áp bách. Đại nhân, thuộc hạ biết sai, không dám hoài nghi đại nhân. Mộng Đế khí tức ở thời điểm này có chút loạn. Hắn căn bản là không chịu được cường hãn như vậy uy áp. Liên tính hắn thứ hạng, tại 50 cái chuẩn tiên đế bên trong, thứ hạng là thuộc về hạng nhất, nhưng là liên tính như thế, hắn có mạnh đến đâu, cũng không khả năng cùng một cái chí tiên đế chính diện mạnh cương. A. Chu Nguyên cười ha ha, nhìn xem nốt đế, chậm rãi thu liễm bản thân khí tức. Lần này, ta muộn bao lâu? Chu Nguyên hỏi, hắn biết, hiện tại hẳn là vẫn là Ẩn Đế rời đi 2 vạn năm sau đó, chỉ bất quá không biết cụ thể là muộn bao lâu. 1 năm. Hắn chỉ là cho rằng đây là Ẩn Đế trải qua lần này thời điểm, không có thời gian khái niệm. A, tốt, ta biết. Thiên Đế theo Chu Nguyên nói rất nhiều, Ẩn Đế mỗi 2 vạn năm ra tới một lần, đệ nhất là vì trang bức, đệ nhị là vì an bài nhiệm vụ. Liên tính hắn là chí tiên đế, nhưng là hắn tu luyện cũng cần tài nguyên a, cho nên hắn cần người khác đi thu thập. Mà Ẩn Đế thuộc hạ liền là Mộng Đế, căn cứ vừa mới Mộng Đế tự xưng thuộc hạ là biết, cái này hẳn là liền là Mộng Đế. Mặc dù bị bản thân áp chế một lần, nhưng là vấn đề không lớn lắm, không ngại. Mộng Đế, lần này, tính ngươi vô ý mạo phạm, gặp ngươi ngày xưa là ta lo trước lo sau, liền không trách tội với ngươi. Tạ đại nhân khai ân. Phạm Đế đáp lại nói, không ngại, lần này cũng không chuyện gì, các ngươi giải tán trước đi. Chu Nguyên hờ hững nói ra, trên mặt hắn thần sắc hiện lộ ra hắn phong khinh vân đạm, không có một tia gợn sóng, không hề bận tâm. Là đại nhân, những cái này chuẩn tiên đế ở thời điểm này đều đứng lên tới, lúc này cũng liền không cần quỳ lạy. Chỉ bất quá Chu Nguyên còn cần khiến mấy cái người lưu xuống tới. Huyết Đế, Võ Đế, Xích Đế, ngươi ba người lưu lại, những người còn lại lui tản. Là mặc dù những cái này chuẩn tiên đế không biết Chu Nguyên lưu lại ba vị chuẩn tiên đế có gì ý đồ, nhưng là bọn họ biết đây không phải bọn họ có thể tính toán, vì thế cũng sẽ không có lắm mồm, hậm hực rời đi. Huyết Đế, Võ Đế, Xích Đế mấy người lưu lại, có vẻ hơi câu nệ, đừng xem bọn họ mấy người bây giờ tại tiên vực lăn lộn thuận buồm xuôi gió, không ai không biết, không người không hiểu, tại chuẩn tiên đế trong hội này rất nhu bức. Nhưng là kỳ thật bọn họ theo ẩn đế cũng không có cái gì đồng thời xuất hiện, không đủ kiến hôi người thay. Lần này ẩn đế đột nhiên đem bọn họ lưu xuống tới, cái này khiến bọn họ có chút kinh dị. Đại nhân, không biết khi nào khiến chúng ta lưu lại. Chờ đám người hoàn toàn tán đi, Huyết Đế mới cả gan mở miệng. Các ngươi cùng thiên đế rất quen. Chu Nguyên trực tiếp mở miệng, hắn cái này người không quá ưa thích vòng vo. Ta, chúng ta. Huyết Đế biết ẩn đế cùng thiên đế quan hệ căn bản là không tốt, cho nên hắn lúc này có chút hơi sợ. À, không cần như thế, ta lần này cũng không phải là hương sư vấn tội, ta chỉ là muốn biết thoáng cái thiên đế biến mất 2 năm, ngươi có biết rõ? Ta biết. Ma Đế gật gật đầu, thiên đế trước khi đi trước đó là đã nói với hắn đến, dù sao hai người là bạn tốt, có thể muốn biến mất một đoạn thời gian, không bằng trước thời hạn đánh tốt đều, tỉnh đối phương lo lắng. Mà còn thiên đế cũng theo Chu Nguyên nói, hắn theo Huyết Đế là hảo hữu chí giao, từng có quá mệnh chi giao, này người có thể tín nhiệm. Mà Võ Đế cùng Chiến Đế cùng ra một môn, đứng võ song đế, danh bất hư truyền. Về phân Xích Đế, này là Huyết Đế nhi tử. Cái này liền càng không cần nói. Nói tóm lại, ba người này là có thể tuyệt đối tín nhiệm. Hiện tại, Chu Nguyên không thuận tiện dùng bản thân xuất hiện, hắn cần một chút tài nguyên, vẹn vẹn dựa vào hai người, sưu tập tốc độ là tuyệt đối không bằng ba người. Cho nên, thiên đế ý kiến, liền là khiến ba người này xếp vào Chu Nguyên nơi này. Chương 305, hắn liền là thất đế. Chương 305, hắn liền là thất đế, cầu đặt mua. Bọn họ trở lại. Trở lại? Chẳng lẽ lần này ngài cũng đi? Huyết Đế kinh ngạc, thiên đế đi đâu? Hắn không biết, nhưng là hắn biết, là cùng Thiên Bắc Lục Đế hợp tác, đi đến thời gian trên dù. Chẳng lẽ ẩn đế lần này sở dĩ có lớn như vậy cải biến, liền là dạng này cũng đi đến thời gian trên dù sao? Rất có thể. Những chuyện này, đôi câu vài lời cũng không nói rõ ràng, các ngươi theo ta tiến nhập Bạch Vân Điện nói sau đi. Nói xong, Chu Nguyên trực tiếp xoay người tiến nhập Bạch Vân Điện, ba đế không dám ngôn ngữ, đã Chu Nguyên nói, như vậy bọn họ chỉ cần làm theo liền có thể. Vì thế bọn họ cùng tại Chu Nguyên phía sau, tiến nhập Bạch Vân Điện bên trong. Bạch Vân Điện bên trong, mây trắng bồng bềnh, thất nhất bảy, Huyết Đế không có tiến vào, hoặc có lẽ là toàn bộ thế giới phía trên, chỉ có Ngộng Đế cùng Tiên Đế tiến vào. Hắn trợn tròn mắt nhìn xem cái này một mảnh giới, trong mắt tràn đầy hâm mộ và hướng tới. Chu Nguyên cười cười, nếu như thích, ngày sau liền có thể tới đây định cư. Huyết Đế nghe xong, lập tức có một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Không dám không dám, làm sao dám cùng đại nhân ở cùng một mảnh giới. Huyết Đế nói như thế nói, định bợ ngược lại là vô rất tốt. Chu Nguyên cười ha ha, không cần như thế câu nệ, ngày sau ngươi liền là ta thuộc hạ, tới lần ở lâu, chưa chắc không thể. Huyết Đế không biết cái này có phải hay không đang thử thăm dò bản thân, có chút hơi sợ. Cái này, không tốt ta. Có gì không tốt? Thiên Đế với Chiến Đế đều tại đây định cư, vì cái gì ngươi lại không thể? Chu Nguyên cười một tiếng, liền là không còn tiếp tục kể rõ. Cái này, này liền đa tạ đại nhân. Nghe nói Thiên Đế ở nơi này, Huyết Đế cũng liền không nói thêm gì nữa, nếu như lúc này hắn còn cự tuyệt, vậy liền tương đương bác Chu Nguyên mặt mũi. Hắn cũng không dám. Mấy người bên nói chuyện bên đi sâu vào, không lâu liền là đi tới Bạch Vân Điện chỗ sâu. Thiên Đế đám người sớm đã ở đây chờ đợi đã lâu. Hiện tại khoảng cách gần Đế rời đi đi 2 năm, khoảng cách hắn ước định xuất hiện, đi qua 1 năm nhiều, cho nên các ngươi có thể yên tâm, bây giờ còn chưa có người biết ẩn Đế biến mất. Chu Nguyên tản đi ngụy trang, chậm rãi nói ra. Thiên Đế cùng Chiến Đế nghe vậy, thả lỏng khẩu khí, như thế một tới liền tốt, đương nhiên Huyết Đế mấy người nghe được sau đó, cũng có chút không chấn định. Dựa theo dạng này khẩu khí tới nói, này người, không phải ẩn Đế. Vừa mới có cái suy đoán này, liền nhìn thấy Chu Nguyên hiện lộ nguyên bản khuôn mặt hòa khí hơi thở, một màn này, quá mức quỷ dị. Huống chi, chỗ ấy cũng không tới Thiên Đế cùng Chiến Đế, còn có Cố Khuynh Thành, Ngoan Nhân cùng Ám Đế. Ba người này, là Ngụy Tiên Đế. Tiên vực 500 chuẩn Tiên Đế, ngoài ra còn có chừng 100 Ngụy Tiên Đế, nhưng là Huyết Đế có thể xác nhận, ba người này không tại này trong 100 người. Mấu chốt nhất, vẫn là Chu Nguyên. Hắn căn bản không phải ẩn Đế. Thiên Đế, nói một chút đi, ngươi bằng hữu rất mê mang. Chu Nguyên thấy thế, cười ha ha, chậm rãi mở miệng. Thiên Đế gật gật đầu, bày tỏ tự mình biết nói, sau đó lại bắt đầu thuật nói lên tới, từ hắn rời đi Linh Cổ Kỷ Nguyên, đi đến Hoang Cổ Kỷ Nguyên nói lên. Huyết Đế nghe mê mẩn, không nghĩ tới lần này Thiên Đế kinh trải qua phong phú như vậy, là hắn mẹ theo đọc tiểu thuyết một dạng. Rất có ý tứ. Nhưng là nghe được đằng sau, hắn liền kinh ngạc, không nghĩ tới vừa bắt đầu đụng phải cái kia Thất Đế, thế mà là trong truyền thuyết Thất Đế, mà Hoang Thiên Đế, thế mà là Đoạ Lạc chuẩn Tiên Đế. Cốt truyện thoải mái chập trùng, rất có ý tứ. Cuối cùng, hắn nghe xong đây là dựa theo Chu Nguyên thị giác đi kể rõ. Thật sự giống như đọc tiểu thuyết một loại, Huyết Đế nghe xong sau đó, còn có chút dư vị. Cũng liền là nói, ẩn Đế bại bởi Thất Đế đại nhân, mà này người, liền là Thất Đế. Huyết Đế nhìn xem Chu Nguyên, hỏi: "Chính là tại hạ. Thất Đế đại nhân, trước mặt có nhiều bất kính, mong được tha thứ." "Ha ha, không có gì, ta cái này người, tương đối thân dân." Chu Nguyên cười nói, hiện tại không thuận tiện tiết lộ ẩn đế biến mất tin tức, chính như cùng ngươi nhóm biết, ta đến từ thời gian trên dù, vô luận là thân thể hoặc là nguyên thần, đều không thuộc về cái này kỷ nguyên, hiện tại liền tính là đánh ngươi, ta đều muốn phí sức, chớ nói chi là Lạc đế hoặc là Lâm đế, cho nên ta cần các ngươi đi giúp ta thu thập tài nguyên, đồng thời giúp ta trì hoãn, đợi ta sáp nhập vào cái này kỷ nguyên, chắc chắn đạp phá bát hoang, đến lúc các ngươi có thể đến ta một phen chỉ điểm. Chu Nguyên nói như thế nói. Huyết đế sững sờ, khẩn trương quỳ đến trên đất. Đời này kiếp này, may mắn đến giúp Thất đế đại nhân, là ta vinh hạnh. Huyết đế sẽ không hoài nghi Chu Nguyên thân phận, từ xưa đến nay, có bao nhiêu cái chí tiên đế? 5 cái. Có thể xác nhận, này người không phải cái khác 4 cái, như vậy thì chỉ có khả năng là Thất đế. Cái kia biến mất ở trong dòng sông thời gian, kém điểm độc đoán vạn cổ Thất đế. Không nghĩ tới hắn hôm nay thế mà thấy được. Ha ha, kỳ thật ta cũng không có trong truyền thuyết như vậy vô địch, ta cũng là người, như cùng ngươi nhóm một dạng, từ một cái phàm nhân bắt đầu tu luyện, không biết ngậm bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu mệt mỏi, mới từng bước một đi tới hôm nay, thế mà ngươi như thế sủng kính ta, không bằng ta đưa ngươi một phen năm. Nam tạo hóa. Như thế nào? Vô cùng cảm kích. Tốt. Nghe vậy, Chu Nguyên cười một tiếng, một đạo hồng quang tiến nhập huyết đế trong cơ thể. Đây là Minh Thiên huyết khí. Này là Minh Thiên huyết khí, Minh đế tu luyện là loại này cấp thấp phiên bản, mà Minh Thiên huyết khí thì là cao quý nhất. Chu Nguyên đơn giản tự thuật nói. Huyết đế lúc này đã nhắm mắt, hắn cảm thụ được cái này một cỗ khí tức cường đại đang tại không ngừng hấp thu. Oeng. Một lát sau, hắn khí tức đột nhiên nổ tung. Chu Nguyên ánh mắt một sáng, mở miệng hỏi, "Huyết đế, ta hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện trở thành chí tiên đế? Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội." Chương 306 Ngụy trang nghệ thuật. Chương 306, Ngụy trang nghệ thuật, cầu đặt mua. Trở thành chí tiên đế. Nghe lời này, Huyết đế lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái này thế nhưng là tất cả tu luyện giả truy cầu a, cả đời truy cầu a. Cái nào người không nghĩ trở thành chí cao vô thượng chí tiên đế đây? Ta nguyện ý. Tốt, đã như vậy, vậy liền chạy không bản thân. Chu Nguyên ra lệnh một tiếng, khí tức trực tiếp quét sạch, Bạch Vân điện bên trong, Bạch Vân xa, khí tức di tản, Chu Nguyên chí tiên đế khí tức cường hãn vô cùng. Lúc này, một đạo mùa hè huyết khí đánh vào Huyết đế trong cơ thể, tiếng oanh minh vang lên tới. Trong nháy mắt, vô thượng khí tức di tản, huyết đế trên thân khí tức bắt đầu tiết lộ, sau đó di tản tại Bạch Vân Điện bên trong. Chu Nguyên thì là hấp thu những cái này khí tức, một mặt thoải mái bộ dáng. Lúc này, Xích đế ngồi không yên, dừng tay. Hắn cho rằng, này người là đang lợi dụng bản thân phụ thân, sau đó hấp thu phụ thân khí tức 16, dùng cái này tới tăng lên thực lực mình. Nhưng là Thiên đế lại là chừng hắn một cái, hiện chất chớ hoảng sợ, hắn chính là Thất đế, tuyệt không có khả năng giết hại người phụ thân. Người yên tâm liền là. Thiên đế thúc thúc. Thế nhưng là, bây giờ, phụ thân hắn đã rớt xuống chân tiên, bước vào đại đế. Không ngại. Thiên đế khoát tay áo, đây là bình thường, bọn họ xin còn không có đây. Thất đế không chịu là bọn họ như thế, nhưng là Huyết đế như thế, nhất định là có nguyên nhân. Không bao lâu, khí tức rốt cuộc ổn định lại, Chu Nguyên lông mày cũng không còn là chặt như vậy gấp rút. Sau đó, từng đạo hàn tiên huyết khí di tản ra tới, bao tại chung quanh thân thể hắn, giờ khắc này, Chu Nguyên khí tức có một chút biến hóa. Cương liệt. Oanh. Tất cả minh thiên huyết khí toàn bộ tiến nhập Huyết đế trong cơ thể, hắn khí tức tại giờ khắc này lại không ngừng mà cất cao. Tới tiên, tiên vương, tiên đế. Đống nhân giữa, hắn mở mắt ra, nhìn xem Chu Nguyên, trong mắt tràn đầy cảm tạ. Tạ ơn thất thanh, cố gắng thật nhiều, vạn năm qua đi, chưa chắc không phải một tôn mới chí tiên đế. Tất nhiên không phụ lòng sinh đế đại nhân kỳ vọng. Không sai, lần này Chu Nguyên trực tiếp giúp hắn một lần nữa đi một lần chí tiên lộ, mấu chốt là, hắn hiện tại mặc dù là ngụy tiên đế, nhưng là lại là loại này dùng có tiên đế khí tức ngụy tiên đế. Nói cách khác, hắn có thể đối kháng chuẩn tiên đế, hiện tại hắn, thực lực mặc dù so trước kia yếu một ít, nhưng là vẫn như cũng là không xê xích bao nhiêu. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Cái này một ít chuyện liền đã qua một đoạn thời gian, hiện tại, tất cả người đều rời đi. Chỉ còn lại Chu Nguyên một cái người tại Bạch Vân Điện bên trong tính toán. Nga không, còn có Liêu Thần. Liêu Thần vẫn như cũng là Bạch Tỷ phân phật, nó đứng ở Chu Nguyên bên người, cười nhìn xem hắn, ngươi lần này chuẩn bị như thế nào? Trước không hiện thân đi. Vì cái gì? Liên là bắt đầu nguyên nhân kia. Cho nên ngươi là sợ sao? Ta, đột nhiên, Chu Nguyên bị nghẹn ngào ở, trong lúc nhất thời đột nhiên không biết nói cái gì. Hiện tại bản thân tựa như là có chút bó tay bó chân. Tại Hoang Cổ Kỷ Nguyên tung hoành rơi cố, đến Linh Cổ lại bó tay bó chân, vô địch tâm sẽ không tan vỡ sao? Sẽ không. Do dự a. Lần này ngươi tới đây, liền không phải là chọn chiến thiên hạ, tại cái này thời kỳ, rực rỡ hào quang, sau đó độc đoán vạn cổ sao? Vì cái gì bó tay bó chân? Ta nhục thân cùng linh hồn còn chưa sáp nhập vào cái này kỷ nguyên, sẽ bị cái này kỷ nguyên bài xích. Chu Nguyên có chút bất đắc dĩ nói ra. Viện cơ thôi. Ngươi nhưng muốn đi tới tiên con đường. Chu Nguyên khẩn trương chuyển đổi đề tài. Liêu Thần lay lay đầu, tới tiên con đường, nhìn lên tới tạm biệt, thế nhưng là lại là đỉnh, vì cái gì Lâm đế muốn phá vỡ chí tiên đế, hôm nay một loại tân cảnh giới, còn không phải bởi vì hắn không có tiến nhập tiên đế khả năng. Có thể, một cái cặn bã thôi, ta cũng không đồng dạng. Chỉ mong đi. Hai người nói chuyện một phen, cũng không nói thêm nữa, Chu Nguyên thì là nhắm mắt lại, chuẩn bị tu luyện. Hiện tại hắn tích phân có chừng 2000 vạn, cùng ẩn đế đại chiến thời điểm, diệt rất nhiều tiên vương, có chút tính tại bản thân trên đầu. Có tích phân, liền là chuyện tốt. Nhưng là nghĩ khiến thân thể của mình cùng nguyên thần trong nháy mắt sáp nhập vào cái này kỷ nguyên, lại cần 5000 vạn tích phân, cho nên trước mắt còn chưa đủ. Gần nhất đánh nhau cũng có chút đơn độc, cho nên Chu Nguyên chuẩn bị hối đoái một chút vũ khí. Phá Thiên đại kích, Đỉnh chiến kiếm. Hai tên này vào Chu Nguyên ánh mắt. Phá Thiên đại kích, nghe tên liền rất bá khí, Đỉnh chiến sáng cũng không đơn giản. Phá Thiên đại chiến, bảy đại đế binh một trong, trên phá thiên mọi việc đều thuận lợi, này là phá thiên đại năm. Đình chiến kiếm, bảy đại đế binh một trong, đình chiến không sáu không kiếm, kiếm khí đình chiến, dây lát lóe thuần sát. Chu Nguyên không biết đây là nơi nào đến bảy đại đế binh, mà còn hắn cũng chưa nghe nói qua còn có những thứ này. Mấu chốt nhất là hệ thống thương thành bên trong chỉ có hai tên này được xưng là bảy đại đế binh một trong. A, mặt khác năm cái đây. Hố cha, phá thiên đại kích 800 vạn tích phân, đình chiến kiếm 700 vạn, tổng cộng 1.500 vạn. Chu Nguyên hiện tại chỉ còn lại 500 vạn, có chút nghèo, nhưng là cái này cũng là không có cách nào. Còn dư 500 vạn, Chu Nguyên cũng không biết dùng tới làm gì, liên tiếp đi dạo, đột nhiên phát hiện một cái có ý tứ đồ vật. Ngụy trang khôi lỗi, có thể đem bản thân khí tức ngụy trang xưng là chuẩn tiên đế. Ai a, không sai minh, 500 vạn, vừa vặn. Chu Nguyên lựa chọn hối đoái, nếu như chính mình dùng chí tiên đế khí tức ra ngoài, khẳng định trước tiên bị cảm nhận được, mà còn loại này khí tức là tự nhiên mà thành, cho nên không thể nào ẩn tàng đến. Hiện tại dạng này vừa đến, bản thân liền có thể đi lại tại thế gian. Mà còn như vậy mà nói, bản thân còn một điểm, đến lúc nhất định là có người muốn đạp bản thân, sau đó bản thân trang bức đánh mặt, lại làm điểm tài nguyên, há không đẹp thay. Chương 307, chuẩn tiên đế Chu Nguyên. Chương 307, chuẩn tiên đế Chu Nguyên, cầu đặt mua. Ngụy trang khôi lỗi giá cả liền 500 vạn tích phân, giống như cái này một bộ chuẩn bị liền là vì bản thân đo thân mà làm một dạng. Vừa vặn 2000 vạn, mỹ tứ tư. Chu Nguyên thoải mái hối đoái sau đó, trực tiếp sử dụng ngụy trang khôi lỗi. Tại cái này kỳ nguyên, hắn chỉ cần ngụy trang khí tức liền có thể, dù sao bản thân bộ dáng cũng không người nhìn qua. Như vậy mà nói, đến lúc hiện lộ ra thất đế thân phận, mới có thể càng thêm nhu bức. Những người kia nhất định sẽ nghĩ, nguyên lai cùng chúng ta đối kháng lâu như vậy người, thế mà là thất đế a. Nghĩ tới nơi này, Chu Nguyên cười đều có chút không ngậm miệng được. Sử dụng ngụy trang khôi lỗi quá trình, cũng không có cái gì kinh thiên động địa, cũng không có trong tưởng tượng cao điệu như vậy, phi thường phổ thông, lựa chọn sử dụng sau đó, Chu Nguyên khí tức biến thành chuẩn tiên đế. Thật thoải mái, không có bất kỳ khó chịu nào, thi triển ra tới năng lượng vẫn như cũng là chí tiên đế uy lực. Mở mắt ra, Liễu Thần có chút khác nhìn xem hắn. Làm sao vậy, trở thành chuẩn tiên đế, chuẩn bị trực tiếp tìm kiếm đột phá tiên đế phương thức. Liễu Thần còn cho rằng bản thân vừa mới nói chuyện bị Chu Nguyên thải nạp. Chu Nguyên nghe xong, cười lay lay đầu, đương nhiên không phải, chí tiên đế một con đường này, là ta dựa vào bản thân đi ra, mà còn cái này một cái cũng bị lưu truyền thiên cổ, bị vô số người dùng. Chỗ, chúng ta tin tưởng mình, thông qua một con đường này, đi lên tiên đế, không chỉ có là càng đơn giản hơn, càng tăng tốc nhanh, mà lại còn muốn càng thêm cường đại. Chu Nguyên từng chữ nói ra, hắn tin tưởng mình. A, cái này ngược lại là có ý tứ. Vậy sao ngươi trở thành chuẩn tiên đế? Phải biết, trở thành đế giả sau đó, khí tức tự nhiên mà thành, cũng không phải nói ẩn tàng liền có thể ẩn tàng a. Ta trên thân bí mật có nhiều lắm. Liêu Thần nghe lời này, chỉ là mẹ cười rạng rỡ, không nói thêm nữa, nhắm mắt lại, chạy tới vừa tu luyện đi. Bởi vì Chu Nguyên một câu nói kia trực tiếp đem nó chặn chết, ta trên thân bí mật nhiều như vậy, ngươi có một cái không biết cũng rất bình thường. Chu Nguyên cười một tiếng, đi ra nơi này, đi tới Bạch Vân Điện. Bạch Vân Điện, cái này một mảnh điện, đám người ngược lại là lộ ra có triển vọng không có việc gì. Huyết Đế tại kiên cố tu vi, hắn còn có không quá ổn. Xích Đế cùng Võ Đế đang lắng nghe Thiên Đế kể chuyện xưa, bắt đầu nói vẫn còn có chút không quá cặn kẽ, lần này cặn kẽ hóa. Mà còn loại này liên quan tới thất đế sự tích, bọn họ cũng sẽ nghe hoài không chán. Chu Nguyên ngược lại là không có đi quản những thứ đồ này, những cái này người tựa hồ còn không có phát hiện hắn tới. Khục khục. Phát ra tầng hắng một tiếng, Chu Nguyên nhìn xem những cái này người. Những cái này người nghe được Chu Nguyên thanh âm sau đó, cũng đều hướng hắn nhìn sang. Quái. Trước Đế đại nhân, ngươi vì cái gì trở thành chuẩn tiên đế? Tại bọn họ trong ấn tượng, đế giả khí tức tự nhiên mà thành, không thể nào ẩn tàng, cho nên bọn họ vô ý thức liền lấy là Chu Nguyên trở thành chuẩn tiên đế. Chu Nguyên cười lay lay đầu, trả lời, ẩn tàng khí tức mà thôi, không cần đại kinh tiểu quái. Nghe được một câu nói kia sau đó, bọn họ đều có chút kinh ngạc chậm không đến. Không nghĩ tới thất đế, thế mà còn có thể ẩn tàng bản thân khí tức. Tốt, các ngươi tu luyện đi, ta dùng chuẩn tiên đế khí tức ra ngoài, ẩn đế biến mất sự tình, cũng liền sẽ không như thế nhanh bị phát hiện. Chu Nguyên lạnh nhạt nói ra. Huyết Đế, ngươi kiên cố xong khí tức sau đó, nhớ kỹ trở lại, ta còn cần ngươi. Là. Thiên Đế, các ngươi chuẩn bị trở về sao? Chuẩn bị trở về. Đại nhân cùng chúng ta tiện đường sao? Không, ta còn có sự tình, khắc. Nói xong, Chu Nguyên liền biến mất. Bạch Vân Điện bên trong, Bạch Y tung bay, phong cảnh vẫn như cũ. Tiên vực một chỗ tuyệt địa, chỗ này là trong đầm vực sâu, trong truyền thuyết có một vị ngụy tiên đế cường giả, nghĩ tại nơi này đột phá tới tiên đế, nhưng là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết, sau khi chết, nguyên thần thăng thiên, thế mà dùng có chí tiên đế khí tức. Chỉ bất quá chỉ là một cái chớp mắt thôi. Cuối cùng, huyết thủy hóa thành hắc sắc đầm nước, cái này hắc sắc đầm nước mang theo tính ăn mòn, đồng thời phát ra mùi hôi thối nói, nơi này cũng liền trở thành người người sợ hãi sinh mệnh cấm địa. Cái này một mảnh giới không một bóng người, Chu Nguyên tới đây, hắn nhìn xem cái này một miếng đất, lơ lửng tại phía trên. Thế nhân ngu muội a, đều không biết cái này hắc đầm nước như bức giường nào, thế mà người người sợ hãi. Chu Nguyên cũng là cảm thấy có chút buồn cười. Hắn nhắm mắt lại, những cái này hắc sắc đầm nước hóa thành từng sợi khí tức vọt tới bên trên bầu trời, sau đó tiến nhập Chu Nguyên trong cơ thể. Hắn khí tức không có biến hóa, bởi vì ngụy trang khôi lỗi tác dụng, nếu như không có ngụy trang khôi lỗi nói, liền có thể cảm nhận được nó khí tức đang từ từ trở nên hồn hậu. Cái này liền là hắc đàm nước tác dụng. Cái này thế nhưng là trên tốt tu luyện tài nguyên nha. Hấp thu xong sau đó, Chu Nguyên không có định lúc này rời đi, hắn nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên, một đạo to lớn khí tức ngút trời mà lên. Chỉ một thoáng, thiên địa dị biến, hắc sắc khí tức tràn ngập cái này một mảnh giới. Vâng sao? Vô số nhân theo lấy phía bên kia nhìn sang, mỗi cá nhân đều mang không đồng dạng tâm tình, đây là chuẩn tiên đế sinh ra thời điểm, mới có dị tượng. lại có một tôn chí tiên đế sinh ra, khoảng cách chậm nhất một tôn chuẩn đế sinh ra mới qua 5-6 chục ngàn năm. Trên một tôn liền là thiên đế nhi tử Quân Thiên Tuyệt, lúc đầu có thể kế thừa hắn phụ thân ý bát, nhưng là về sau lại không giải thích được mất tích. Cái này một mảnh giới là Đông Hoang bốn đế địa bàn, Long đế tại trước tiên chạy qua tới, nhưng là hắn vừa mới đến thời điểm chỉ nhìn thấy trống rỗng đen hán vực sâu, căn bản không có nhìn thấy bất luận kẻ nào tung tích. Không có xuất hiện một cái chuẩn tiên đế, tiên vực thế lực đều sẽ biến động, lần này những cái kia hơi nhỏ yếu thế lực bắt đầu run sợ tâm kinh khởi tới. Chương 308 Thứ Phương Tề Tụ. Chương 308 Thứ Phương Tề Tụ, cầu đặt mua. Chuẩn tiên đế không phải như vậy tốt trọng, liên tính bọn họ là ai tuyến đế cũng vô dụng. Tiên vực thế lực phân chia, có người cho rằng một cái thế lực chuẩn tiên đế càng nhiều, như vậy hắn liền càng yếu, bởi vì tại chất không tại lượng. Nhưng là sự thực cũng không phải là như thế, có thể nói loại chuyện như vậy là không nhất định. Thiên Bác Lục Đế, tiên vực thế thứ tư lực, gần với dùng Thiên Đế cầm đầu Thiên Đình Song Đế, dùng Huyết Đế cầm đầu Bắc Minh Ba Đế cùng dùng Mộng Đế cầm đầu Nam Hải Ba Đế, mà Thiên Đình Song Đế bài danh đệ nhị lại cũng chỉ có hai người. Cho nên nói nhìn chất không nhìn lượng, một câu nói kia đối với hiện tại tiên vực thế lực phân chia là vô dụng. Mà cái khác những cái kia tiểu thế lực, có chút liền một cái người. Thứ hạng cuối cùng là bên trong lâm chỉ có một đế, tên là Thủy Đế, đếm ngược đệ nhị là Viêm Đế, cũng là một cái người. Cho nên nói hiện tại nhất hoảng là hai người bọn họ cá nhân, bọn họ thành đế cũng bất quá là vài chục vạn năm mà thôi, xem như là tân sinh chuẩn tiên đế. Cái này vừa mới tấn cấp chuẩn tiên đế tu luyện giả, nếu như là tán tu, vô cùng có khả năng tới tranh đoạt hai người bọn họ cái địa bàn, đến lúc bọn họ không nhất định có thể chiến thắng, đây không phải mấu chốt, dù sao thành đế vài chục vạn năm, một chút nội tình vẫn có, giết chết cái này mới 100 phổ chuẩn tiên đế cũng không phải vấn đề rất lớn, sợ là sợ đối phương đánh lén. Bởi vì Viêm Đế cùng Thủy Đế quan hệ không hề tính tốt, thậm chí có thể nói là đối địch quan hệ, cho nên bọn họ không thể nào liên hợp, còn muốn đề phòng đối phương, phòng ngừa đối phương đánh lén. Những cái này đều là nói bóng gió. Chu Nguyên lúc này đi lại tại giữa thiên địa, cảm giác rất thoải mái, hắn biết lúc này tuyệt đối có rất nhiều người tại tìm bản thân, nhưng là bọn họ tuyệt đối không tìm được, bởi vì bản thân rất nhu bức. Vui sướng đi ở trên đường, đều ngâm nga tới tiểu khúc. Người khả nghi vật tiến nhập bên trong cánh rừng giới. Lúc này, một chỗ địa giới, chỗ này, hắc ám một mảnh, cho rằng lão giả chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem chung quanh đám người, chậm rãi nói ra: "Này tên người là tìm đế là Đông Hoang bốn đế một trong, hắn tập có tìm người thuật, chỉ cần cái này nhân khí hơi thở hắn người thấy qua, liền có thể tìm được." Tục nữ nói: "Theo chó một dạng." "Bờ gờ bờ gờ." "Tốt, này người xuất hiện ở chúng ta Đông Hoang địa giới phía trên, làm từ chúng ta Đông Hoang xử lý." Nghe nói tìm đế mở miệng, Long đế lập tức mở miệng nói ra: "Nhưng là những người khác không giống, Đông Hoang như vậy nhanh đoạt công lao, đến lúc nhất định là muốn thu phục. Này ngươi, chúng ta Tây vực đứng núi chịu sào, các ngươi Đông Hoang vẫn là nghỉ ngơi một chút đi." Cầm đế mở miệng, hắn nhìn xem Long đế, cười nói: "Bọn họ Tây vực cùng Đông Hoang thứ hạng tương xứng, nếu như người nào có thể thu phục này người, thực lực nhất định sẽ tăng lên một mạng lớn. Chính là, chúng ta Bắc Mạc cũng nghĩ đâm một ước." "Tốt, mọi người không nên ồn ào, ngoài ra chúng ta tứ phương tề tụ, vừa bắt đầu có thể không phải là không có nói, từ ba chúng ta phương gom góp tài nguyên, sau đó tìm đế định vị, đến lúc đâu một phương tìm được trước, liền thuộc về đâu một phương, các vị cái đi cái lại cũng không tốt ta." Rốt cuộc nam dày mật đế mở miệng: "Tìm đế tìm người mặc dù lợi hại, nhưng là lần này muốn tìm người giống như hắn, đều là chuẩn tiên đế, cho nên vẫn còn cần một chút tài nguyên. Nếu không rất dễ dàng chạm đến căn bản." "À, Ngập đế, các ngươi Nam Man đã có tám đế, thứ hạng cũng là chúng ta tứ phương đệ nhất, chẳng lẽ còn muốn cùng chúng ta cùng nhau đoạt sao?" Long đế mở miệng: "Ha ha ha, bọn họ Bắc Mạc có cửu đế, cũng không phải như vậy sao?" Mật đế cười ha ha một tiếng, trả lời nói: "Nghe lời này, Thờ Ơ đế có chút không vui. Bọn họ Bắc Mạc mặc dù có 9 cá nhân, nhưng là thứ hạng lại là cái này tứ phương bên trong một tên sau cùng. Lúc này lại nói bọn họ nhân số nhiều, dùng cái này so sánh, liền khiến hắn có chút không vui bốn." "Tốt, đã như vậy, người nào cũng không phục, vậy liền đi tìm đi. Voi đế, Hổ đế, Tìm đế, chúng ta đi." Nói xong, bốn người liền biến mất. Nhìn xem Đông Hoang bốn đế biến mất, còn lại ba cái thế lực người dẫn đầu cũng toàn bộ rời đi. Không ở chỗ này nhiều dừng lại chốc lát. Chỗ này lại trở về bình tĩnh năm. Bên trong lâm. Bên trong lâm là Thủy đế vị trí giới, nơi này nằm ở một mảnh yên tĩnh. Thủy đế địa vị mặc dù không cao, nhưng là tốt xấu cũng là cái thế giới này cái gì, người người đều biết một cái chuẩn tiên đế. Đương nhiên, trừ ra này ba vị trí tiên đế, tiến vào tiên đế phía dưới, bọn họ liền là vô cùng cao hơn chí tôn cấp khác tồn tại. Cho nên cái này một vùng vẫn không có người nào dám tới quấy rầy. Chu Nguyên nhìn xem nơi này, hắn biết có Thủy đế cái này người, thực lực yếu nhất, cho nên muốn trước tới nơi này, dạng này người khác liền sẽ cho rằng hắn thực lực rất yếu, cho nên không dám đi đến những cường giả khác địa bàn. Như vậy liền có thể tạo ra một tầng giả tạo, sau đó mới là giả heo ăn hổ thời cơ tốt nhất. Chu Nguyên đều muốn khen bản thân, thế nào thông minh như vậy a? Thật là một nhân tài. Nhưng mà, đi không bao lâu, hắn đột nhiên cảm nhận được một chút khí tức đang tại hướng tới nơi này gần. Có người tới. Khoảng cách mở ra mấy vạn dặm. Chu Nguyên là chí tiên đế, cảm giác vẫn là rất cường đại, xung quanh mấy vạn dặm trong vòng, cho nên sinh linh động tĩnh đều bị hắn nắm giữ nhất thanh nhị sở. Cái này liền thực lực a. Thực lực cường đại, thật có thể muốn làm gì thì làm. Nay là một chút chuẩn tiên đế, đại khái 10 cái đi, không có tính kỹ, Chu Nguyên cũng không có ý định đi để ý tới. Mặc dù không biết đối phương dùng dạng gì phương pháp tìm tới chính mình sở tại địa giới, nhưng là 10 cái vẫn là có thể. Không nhất định đánh thắng được a. Đều là đế giả, sinh mệnh tầng tầng lần không đồng dạng, cái này cũng không giống như là đế giả đối với vương cảnh như vậy, nói nghiền ép chính là có thể nghiền ép. Tính, mặc kệ. Chu Nguyên cơ cơ đầu, tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới. Chương 309. người tới. Chương 309, người tới. Cầu đặt mua. Bên trong lâm nơi này cũng không nhỏ, Chu Nguyên tới nơi này nguyên nhân đầu tiên là bởi vì là thủy đế rất rưỡi, đệ nhị liền là bởi vì bên trong lâm nơi này có bản thân cần đồ vật. Hắn không có thả ra khí tức, bởi vì hắn vốn là dự định tìm được trước vật này, sau đó lại ra ngoài trang bức đánh mặt, nhưng là không có cách nào, những người kia tới, bất quá, cái này vẫn như cũ cải biến không hắn ý nghĩ, cho nên hắn trước phải tìm được đồ vật. Về phần trang bức đánh mặt sự tình, dù sao hiện tại cũng không gấp, không hoảng hốt. Chậm rãi tìm kiếm, Chu Nguyên rốt cuộc tìm ra tới một chút tung tích, dù sao không phải vậy thả ra khí tức đi dò xét, vẹn vẹn dựa vào cảm thụ đi tìm kiếm, vẫn có một ít chậm chạp. Bất quá hắn dù sao là chí tiên đế, cho nên cũng không có tiêu hao thời gian bao lâu, đã tìm được đây là một mảnh rừng rậm. Rừng rậm nhìn qua bình thản không có gì lạ, cũng không có thứ gì, mà còn có chút vắng lặng, chí ít nhìn qua là dạng này. Chu Nguyên không có để ý nhiều như vậy, đi thẳng vào đi tới một nơi, Chu Nguyên bắp đuổi chấn động, trong nháy mắt, lòng đất tựa hồ có đồ vật gì ngút trời mà lên, tạo thành cực lớn không gian chấn động. Một cái bạch ngọc sắc viên cầu xuất hiện ở Chu Nguyên trong tầm mắt. Nhìn qua, là cực kỳ mỹ lệ. Chu Nguyên bắt lấy viên cầu, cười cười, nói ra, "Đồ Nhi ngoan, cảm ơn ngươi cho ta lưu lại một cái tốt như vậy đồ vật a." "Là, Chu Nguyên tại Tiên Cổ Kỳ Nguyên, cũng sáng lập qua Nguyên Thủy Thiên Cung." Đây chính là tiền cổ kỷ nguyên Nguyên Thủy Thiên Cung di chỉ là không có người biết thôi. Vật này phía trên có Diệp Vi khí tức, mà còn vật này phát ra khí tức cũng không yếu, rất tốt. Chu Nguyên cảm thấy ổ khẳng định có thể giúp được bản thân a. Chậm rãi luyện hóa, Chu Nguyên ngồi ở trên đất, trực tiếp lại bắt đầu luyện hóa. Chỉ bất quá, lúc này Thủy Đế sớm đã bị một đống chuẩn tiên đế vây quanh. Thủy Đế a, tiên vực vừa mới sinh ra một vị chuẩn tiên đế, ngươi biết không? Long Đế mở miệng cười hỏi nói. Thủy Đế gật gật đầu, đây là thiên hạ đều biết chuyện lớn, bản thân làm sao có thể sẽ không biết đây? Hỏi cũng là hỏi không. Ai, này hắn là ngươi người sao? Long Đế hỏi. Không có chút nào bận tâm Thủy Đế cảm thụ, mị kiến cảm thụ, cường giả là sẽ không đi quản. Thủy Đế nghe vậy, bất đắc dĩ cười khổ, không phải, nếu như hắn là ta người nói, các ngươi cũng không khả năng tại bên trong lâm tìm tới ta, ta lúc này khả năng đã đi linh trên tìm Viêm Đế đi đánh nhau. Đám người nghe vậy, cũng là kinh ngạc, xác thực như thế à? Tiên đế trong hội này đều biết từng Thủy Đế cùng Viêm Đế, thủy hỏa không dung a. Nếu như Thủy Đế người tấn cấp chuẩn tiên đế, lúc này có thể đều bạo phát đại chiến a. Dạng này nhìn đến, xác thực không phải. Cái kia người tiến nhập ngươi lãnh địa. Qua một lúc lâu, Mật Đế mở miệng, đã hắn không phải ngươi thuộc hạ, như vậy hắn hẳn là liền là cho rằng ngươi thứ hạng tại một tên sau cùng, cho nên cảm thấy ngươi dễ khi dễ, liền nghĩ qua tới chọn ngươi đi. Man Đế lời nói thật có đạo lý, cũng rất phù hợp. Thủy Đế vẫn như cũng là cười khổ, hắn biết thực lực mình rất yếu, nhưng cũng không cần dạng này quang minh chính đại nói ra đi. Bản thân không cần mặt mũi sao? Dạng này vừa đến, các vị là tới nơi này tìm kiếm hắn sao? Thủy Đế hỏi. Đương nhiên, cho nên đợi chút nữa nếu như xảy ra chuyện gì, còn hy vọng ngươi không cần giới hoài. Mật Đế xem như là rất khách khí. Chuẩn Tiên Đế cùng Chuẩn Tiên Đế giữa sẽ không tùy ý khai chiến, bởi vì hai cá nhân sinh mệnh tầng thứ đều như thế, người nào cũng không khả năng cọ sát chết người nào. Nhưng là, bọn họ có thể lấy nhiều khi ý ta. Chẳng lẽ hai người đều cọ sát bất tử một cái người sao? Đương nhiên, cái này cũng là tuyệt đối, dù sao mỗi người đều nhìn nội tình, đến lúc chân chính đánh nhau, liền là nhìn người nào nội tình càng thêm cường đại. Chưa chắc không có thể một đánh hai người, cũng chưa hẳn không có một chút không có chút nào nội tình người. Cầu hoa tươi. Nhưng mà, Thủy Đế bất quá là người cô đơn một cái, cho nên đối mặt uy hiếp như vậy, hắn kỳ thật vẫn là rất sợ. Chỉ có thể đồng ý đế thấy thế, a a nhấc cười, đã như vậy, vậy xin đa tạ lạp. Nói xong, hơn 10 vị chuẩn tiên đế xoay người liền muốn rời đi. Nhưng mà, ngay lúc này, Thủy Đế đột nhiên cảm nhận được cái gì, mở miệng hét lớn, "Thúy Ngọc trong rừng, hắn liền tại chỗ ấy, các ngươi có phải hay không ngốc à?" Đừng nói, hướng về phía những cường giả này là to tâm tình, vẫn là rất không sai. Thủy Đế cũng bị thỏa mãn nho nhỏ lòng hư vinh. Nghe được Thủy Đế nói, đám người cũng chưa từng nghi hoặc, bọn họ có thể không tin, Thủy Đế còn dám lừa bọn họ. Đó thật đúng là sống không kiên nhẫn. Gặp đám người rời đi, Thủy Đế ngồi xuống, nhìn lên bầu trời ngẩn người. Hắn thực tế không minh bạch bản thân cũng là tạo cái gì nghiệt, cần phải nhận đến dạng này khổ, bất đắc dĩ. A ươn 10 vị bóng người đã toàn bộ từ nơi này rời đi. Trong rừng rất lớn, nhưng là lúc này, hắn tựa hồ đã có thể thấy rõ ràng thứ gì. Tại mấy ngàn dặm ngoài ra địa phương, có một đạo bạch ngân ánh sáng màu sáng ngút trời mà lên, bạo phát ra chuẩn tiên đế khí tức. Khí tức kia là tuyệt đối là bọn họ không cách nào ngăn cản, bởi vì cái này một đạo khí tức thực tế là quá mức cường hãn. Làm sao có thể? Đây là chuẩn tiên đế. Bọn họ đều không dám tin tưởng. Chuẩn tiên đế làm sao có thể bạo phát ra dạng này thực lực? Bọn họ có chút không tin, nhưng là sự thực lại không khỏi bọn họ không tin. Bởi vì cái này thân người trên phát ra, xác thực là ai tiên đế khí tức. Qua tới rất lâu, Long Đế hơi hơi mở miệng, "Các vị, này người không đơn giản, không bằng chúng ta trước đồng loạt ra tay, đến lúc lại phân phối. Không phải vậy hắn chạy, liền không tốt." Chương 310. Chư đế lóng lánh thời kỳ. Chương 310. Chư đế lóng lánh thời kỳ, cầu đặt mua. Vẫn là câu nói kia đều là đế giả, như không phải trong đó chí tôn, có tác dụng gì? Liên tính ngươi làm một đế, ngươi đánh thủy đế, ngươi cũng không thể nào làm được miểu sát, Viêm Đế cùng nước Thanh Âm muốn hao vài chục vạn năm, ngươi theo Thủy Đế muốn hao 1-2 vạn năm. Dù sao cái này chờ 5 phần, đều là đến hàng vạn mà tính. Có thể không phải người nào đều là Chu Nguyên, có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh chết cùng bản thân cùng cấp bậc đối thủ. Cho nên, bọn họ sợ hãi này người chạy trốn. Nếu như chạy trốn, bọn họ liền thật là trắng phiền toái. Cũng do đó, bọn họ tới nhiều người như vậy, đánh không lại, thật có thể chạy. Chu Nguyên biết bọn họ tới, nhưng là hắn vẫn như cũ không có ý định núp đích, đệ nhất lời, đệ nhị, hắn còn không có luyện hóa kết thúc, lúc này còn không phải xuất thủ lúc. 313, sau. Chuẩn Tiên Đế tốc độ rất nhanh, tựa hồ trong nháy mắt liền đi tới Chu Nguyên trước mặt. Bạch quang lấp lóe, tựa hồ tạo thành một tầng không nhìn thấy bình chướng. Cái này một tầng bình chướng thực chất trên là không có bất kỳ tác dụng bảo vệ, nhưng là bọn họ lại cảm nhận được một loại cảm giác áp bách. Loại này cảm giác áp bách không biết từ đâu mà tới. Qua một hồi, Chu Nguyên nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, a, còn không vào tới. Nhiều người như vậy, sợ ta một cái người. Thanh âm vang có lực, truyền sang nghìn dặm, linh trên viêm đế đều có thể nghe được đứng ở phía ngoài những cái này chuẩn tiên đế, ở thời điểm này liền không thể nhịn, ngươi một cái vừa mới phổ chuẩn tiên đế, có năng lực gì a? Ngươi trang cái gì xú bức? Long đế phía sau, ở thời điểm này, xuất hiện một cái ngũ trảo kim long. Kim long bay cao, phát ra trầm thấp tiếng long ngâm rung động sân hạ, phá toái hư không, quét sạch toàn trường. A, vừa mới tấn cấp chuẩn tiên đế, liền lấy là bản thân vô địch. Ngươi phải biết, giống như ngươi tồn tại, tiên vực tổng cộng có 50 cái. Long đế thanh âm, bổ sung thêm từng tiếng long khiếu khí tức. 50 cái? A, hiện tại chỉ còn lại 44 cái a. Chu Nguyên cười nhạt nói, phải biết, Thiên Bác lục đế, thế nhưng là chết tuyệt đây. Tốt miệng lớn khí, ngươi chẳng lẽ còn muốn tại hôm nay giết chết nơi này 6 tôn chuẩn tiên đế? Oanh. Nói chuyện là hổ đế. Hổ đế phía sau, xuất hiện một cái toàn thân trắng bạc kiếm sĩ hổ hư ảnh to lớn vô cùng, cùng ngũ trảo kim long đứng ở một phương, cả hai khí tức hỗ trợ lẫn nhau, chấn nhiếp thiên địa. Ngay sau đó, voi đế xuất thân, phía sau là một cái bạch ngọc con voi, bạch ngọc con voi ngả voi giống như bạch ngọc một loại, bốn cái chân giống như trụ trời một loại, cắm vào trên đất, thân hình không biết cao hơn ra long hổ gấp bao nhiêu lần. Hừ, đây chính là Đông Hoang bốn đế thứ ba, long hổ voi. Đơn người thực lực không phải rất mạnh, nhưng là ba cái phối hợp, đã từng đánh ẩn đế cũng chịu trọng thương, đương nhiên, bọn họ bị thương càng nặng, voi chân đoạn, răng nanh nát, long chảo rách ra. Tâm. Nhưng là bây giờ, bọn họ không sợ, bọn họ đối mặt, bất quá là một cái chuẩn tiên đế mà thôi. Chuẩn tiên đế, nói thế nào sợ hãi? Nhưng mà, bọn họ lại nhìn thấy Chu Nguyên khẽ miệng mỉm cười, những cái kia không thèm để ý chút nào mỉm cười. Long hổ voi khí tức đã toàn bộ đều tản ra ngoài, lúc này, hắn đương nhiên cảm nhận được những cái này khí tức. Còn không e ngại, chẳng lẽ hắn có cái gì lá bài tẩy sao? Hừ, Đông Hoang Long hổ voi, lúc này thế mà lại sợ hãi một cái chuẩn tiên đế. Liền khiến ta man đế cho các ngươi già chỉ một phen. Ầm. Trong mấy mắt, trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn hoang man đồ đằng. Đồ đằng bên trong, thế mà tản ra lực gia trì. Khóa đế, phong tỏa không gian. Là Nam Man mặc dù chỉ tới hai người, nhưng là cái này hai người liền rất mạnh. Mật đế cùng khóa đế, không gian phong tỏa, đây là khóa đế năng lực, hắn đối với không gian có bản thân cái nhìn cùng cách nhìn. Chu Nguyên còn cười, hiện tại hắn vẫn như cũ không thèm để ý chút nào. Nhìn đến, cái này thật là một cái quần tinh sáng chói thế giới a. Quần tinh long lánh, trừ đế tranh phong. Dạng này diệu thế cuộc chiến, không chỉ có là nhiều người nhãn cầu, quá hào hoa a. Cầm đế, Vũ đế, Thép đế, Thiết đế, các ngươi không xuất thủ. Ha ha ha, Thờ đế, ngươi Mây đế cùng Cong đế cũng không phải không có xuất thủ sao? Nam Man cùng Đông Hoang xuất thủ, Bắc Mạc cùng Tây Vực vẫn tại quan sát. Bọn họ muốn nhặt được chỗ tốt. Chu Nguyên lần này liền không vui. Có thể khác, các ngươi cùng lên đi, không phải vậy ta sợ, hôm nay đều muốn chết. A, tiểu tặc, cuồng vọng. Cầm đế không vui, trong tay xuất hiện một đàn, cầm đế tốt vui vẻ, vui thanh âm, quanh năm suốt tháng thấm nhuần ở bên trong, cái này mới có phong hảo, cầm đế. Ma âm cuốn loạn. Đập, đập, đập. Thu mục dung qua, trăm thảo loạn lung lay, đàn thú giải. Bách gia nhạc, điện bay múa. Gia chỉ đến, huyên tượng lên. Vũ đế cởi ra khăn che mặt, lộ ra khăn che mặt phía dưới này một trường tuyệt thế mỹ nhan. Nàng là một vị nữ tử, cũng là 50 chuẩn tiên đế bên trong số lượng không nhiều nữ tử điện thường khẽ múa, dáng vẻ ngàn vạn. Nếu như là người bình thường, sớm liền đã lâm vào trong ảo cảnh, nhưng là Chu Nguyên, vẫn như cũ bất vi sở động. Khoe miệng thiếu dung, vẫn như cũ mang theo. Ha ha ha ha ha, đã mọi người đều xuất thủ, ta Thờ ở đế, cũng muốn lộ một tay. Vân tuyết tới, phong khói lên, đại mạc cô hai. Hai khói, trường hà mặt trời lặn. Trên bầu trời, vô số mây khói dâng lên, cái này một vùng, tựa hồ tạo thành một mảnh đại mạc. Đại mạc phía trên, tản ra phong hỏa lang yên, thấy được trường hà mặt trời lặn. Vô số người nhìn qua tới. Đây là chuẩn tiên đế xuất thủ, mà lại còn không chỉ một vị. Dạng này cảnh tượng kỳ dị, khả năng vài chục vạn năm thậm chí trên trăm vạn năm cũng khó có thể vừa thấy. Lần trước nhìn thấy dạng này cảnh tượng, vẫn là tại 80 vạn vạn năm trước, lúc ấy chỉ có 40 ngũ đế, lúc ấy, 40 ngũ đế đồng loạt ra tay, cùng nhau đối chiến Lâm đế. Hôm nay, mặc dù không có một lần kia nhiều người, nhưng là lại vẫn như cũ sáng chói. Đây chính là linh cổ kỳ nguyên. Chư đế long lánh, chương 311. Chiến đấu bắt đầu. Chương 311, chiến đấu bắt đầu, cầu đặt mua. Chư đế long lánh, vinh quang hiện ra hết. Vô số chuẩn tiên đế tồn tại ở cái này thời kỳ. Bọn họ cường đại vô cùng, tu luyện công phu mỗi người không giống nhau, loẻo loẻo. Bên trong Lâm Nhất Mang, nơi này vô số dị tượng nổi lên, vô số người tuần tới, vô số người nhìn xem. Chu Nguyên, làm cho này nhất chiến mấu chốt nhân vật, đến lúc không có thế nào để ý, bất quá liền là một chút cặn bã mà thôi. Bất quá liền là 12 cá nhân, thật sự cho rằng tới nhiều, bản thân liền đánh không lại sao? Ha ha. Hiện tại bản thân thật đúng là đánh không lại, đến lúc liền tính là thân thể của mình cùng nguyên thần toàn bộ sáp nhập vào cái này kỳ nguyên, Chu Nguyên nhiều nhất cũng liền là khiêu chiến 40 cái tả hữu chuẩn tiên đế. Bên trong lâm, vô số tiên vương xoay quanh. Trên bầu trời, có long tượng hổ, có to lớn đồ đằng, có nữ tử múa nghe hưởng. Khu vực bên trong, có một mảnh đại mạc cô yên, trường hà mặt trời lặn. Chu Nguyên một lần nữa yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, giống như một tôn điêu khắc, hai mắt nhắm chặt, một mặt ý cười. Khóe miệng vẽ ra, tựa hồ cái này hết thảy đều không cách nào đưa tới hắn chú ý động. 19 bỗng nhiên giữa, long hổ voi động. Tại to lớn đồ đằng ra chỉ phía dưới, cái này ba cái hư tượng trở nên càng thêm cường đại. Giống. Kinh thiên long ngâm thanh âm nộ hống, kèm theo trận trận hổ khiếu cùng voi bò hò rung động sân hà, phá toái hư không. Thiên địa chấn động. Có mắt sắc tiên vương nhìn ra đây là thiên địa triều tịch. Thiên địa triều tịch xuất hiện. Vô số tiên vương kinh hô. Thế mà là thiên địa triều tịch. Lần trước xuất hiện thiên địa triều tịch cũng là tại 80 vạn năm trước một lần kia, Lâm Đế đại chiến 40 ngũ đế. Trận chiến kia, kinh thiên động địa, chiến đấu dư ba, đổ diệt hơn 300 vị tiên vương. Vô số chân tiên sát chết khắp nơi, tiên vực đại địa, một mảnh yên tĩnh hoang vu, hoang thảo um tùm. Thiên sơn điệu phi tuyệt, vạn kính nhân tu diệt. Trận chiến kia, có thể nói là khoáng thế cuộc chiến. Trận chiến kia qua đi, Lâm Đế liền là ẩn cư giới hải bên trong, không còn xuất hiện. Hiện tại cũng không có người nào thấy qua hắn. Nhưng mà hôm nay, thiên địa triều tịch lại một lần nữa xuất hiện. Lần này quy mô khẳng định không có lần trước khổng lồ, nhưng là cũng đủ để phấn chấn lòng người a. Những người kia hít thở đều có chút gấp rút. Rốt cuộc, ở thời điểm này, Chu Nguyên mở mắt ra. Hắn nhìn xem cái này một phương thế giới, ha ha, rất không sai. Linh cổ kỳ nguyên sao? Chu Nguyên mặc niệm một câu, đây chính là linh cổ kỳ nguyên, một cái lóng lánh đánh thời kỳ a. Rất không tệ a. Bản thân nếu như đã đi tới cái này kỳ nguyên, vậy sẽ phải ở đây thành lập thuộc về mình huy hoàng vinh dự. Oanh. Chỉ một thoáng, một đạo khí tức ngút trời mà lên. Trong nháy mắt quét sạch toàn trường, tiến tới tịch quyển thiên hạ, tịch quyển bát hoang. Thủy Đế núp ở bên trong lâm cung, không dám xuất hiện. Hắn hiện tại khóc không ra nước mắt. Ngươi nói các ngươi những đại lão này đánh nhau, tại sao phải tới ta bên trong lâm? Ô ô ô, thật đáng thương a. Không có người để ý hắn cảm thụ, bởi vì cái này có thể không phải do hắn. Cái thế giới này liền là dạng này, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, thực lực tới trên. Nếu như hắn thực lực cường đại, xếp hạng đệ nhất, người khác liền tính muốn tiến nhập, cũng sẽ cung cung kính kính cầu hắn đồng ý, không thể lại dạng này trực tiếp xông vào. Bởi vì hắn yếu. Long hổ voi trấn nhiếp tứ phương, Chu Nguyên đứng lên, nhìn xem chung quanh chư đế, chậm rãi mở miệng. A, các ngươi rất cùng a. Một câu nói kia, khiến bọn họ khóc cười không được. Đại ca, đến cùng là ai cùng a? Ngươi có thể hay không làm rõ ràng thoáng cái? Chu Nguyên không có để ý bọn họ ánh mắt, trong tay xuất hiện một cái trường kích. Này là phá thiên đại kích, trên có thể phá thiên. Sắc bén khí tức di tản toàn trường. Bọn họ chấn kinh. Đây là chuẩn tiên đế cấp bậc binh khí. Man đế hít thở có chút gấp rút. Tại sinh thời, lại có thể đụng phải chuẩn tiên đế cấp bậc binh khí. Người nào giết chết này người, cái này thuộc về người đó a? Man đế đã mắt hồng. Mặc dù bọn họ là chuẩn tiên đế, nhưng là thật đang muốn khiến một cái tiên vương cấp bậc binh khí tấn cấp đến chuẩn tiên đế cấp bậc, đây là chí tiên đế mới có thể làm được sự tình a. Hoang man cổ thú. Đạp đạp. Một cái to lớn tên lưu xuất hiện ở trong sân, hắn thân thể có chừng một vạn trượng lâu dài, 5000 thước cao như vậy, 2000 thước rộng. Đây là Nam Man thần thú. Lâm Đế năm đó đều dùng 10 quyền mới đánh nát ta Nam Man thần thú, hiện bây giờ, ngươi có tài đức gì khiến hắn phá toái? Man đế, ngươi bành trướng. Long đế cười ha ha, nhìn xem phía sau chỉ có mấy ngàn thước dài ngũ trảo kim long, nộ ngâm một tiếng đột nhiên, long khu biến lớn, trên thân trọn vẹn 2 vạn trượng. Ha ha ha, thủ hộ thú, Nam Man thủ hộ thú Nam Man Tê, Đông Hoang thủ hộ thú Huyền Kim Long, vậy liền nhìn 067 nhìn chúng ta Bắc Mạc thủ hộ thú đi. Ầm, ầm. Cô yên không còn, mây xanh mở tản, chỉ có mặt trời lặn vẫn như cũ treo ở không trung. Nhưng là lúc này, mặt trời lặn không còn là loại này đang hồng, mà là rõ ràng mang theo từng kia huyết hồng. Xích huyết xà hạt. Đây là hai cái thần thú. Xích huyết xà, xích huyết hạt. Vũ Đế, một khúc nghe thường, đoạn tuyệt hồng trần. Cầm Đế cùng Vũ Đế bên này không có gì cải biến, nhưng là này từng đạo ma âm, ở thời điểm này đã có thể nhìn thấy, ma âm dùng mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng phóng đại. Vũ Đế trên thân không biết lúc nào tự động đổi lên một tầng nghe thường vũ y y, ung dung hoa quý. Một cái nhăn mày một nụ cười, đều là như vậy động lòng người. Nếu như người bình thường, sớm liền đã thật sâu mê mẩn. Nhưng là, hắn là Trung Nguyên. Cái này hết thảy đều là hư ảo thôi. Không cho để ý tới những thứ đồ này, Cầm Phá Thiên Đại Kích thủ khẽ run lên, bên trên bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện một cái độc lớn. Vô số vật chất màu đen từ bên trong hạ xuống. Lúc này, Trung Nguyên hơi hơi mở miệng, thanh âm mang theo một tia tà tính. Các vị, chiến đấu bắt đầu.